Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương của chúng ta đã tham gia đánh cược cùng với nhóm người những cái công tử của các đại thế gia là muốn đến Cưa Cẩm, gọi là tán tỉnh Ô Thiên Thiến. Tuy nhiên thì Sở Dương nắm chắc 10 phần và coi như là đã gọi là tất tay với cái số tử tinh còn lại của mình là 2.000 tử tinh, gọi là chơi một quả gọi là nhất ăn tất. Tất cả những ông đấy góp tiền vào nhau, ông nào mà mời được bé Âu Thiên Thiến đi chơi thì ông đấy sẽ ăn tất số tử tinh đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà phần trước chúng ta đã biết đấy là Lan Sướng Ca Vô Loài là người đầu tiên nhào ra và gọi là dạng kiểu khoe ra thế của mình, nhưng mà vì khoe thì cũng tự nhiên là đẩy địa vị của Âu Thiên Thiến lên cấp gọi là bà tằng tổ của Lan Sướng Ca Vô Loài, và hắn không có cửa để có thể mời nàng đi chơi. Lan Sướng Ca tay không mà về, tựa như bị đánh bại, vẻ mặt xám xịt. Thấy mọi người còn cười cùng với ánh mắt đầy thâm ý, hắn lại càng thêm mặt đỏ tía tai, vô cùng xấu hổ. Gia Cát Trường Trường thì có vút vui sướng khi người gặp họa mà nói, xứng đáng, ai bảo ngươi lại dùng biện pháp này mạnh mẽ mà mời, đây quả thực là bị bức bách. Ô Thiên Tử không chửi cho máu chó sối đầy đầu ngươi ngay tại chỗ thì cũng là nói chuyện nể nang lắm rồi. Lan Sướng Ca tức giận nói, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ca hát nữa sao? Những lời này vừa nói ra, mọi người thoáng nhớ tới chuyện Ô Thiên Tử nói hắn gào thét, lập tức lại cười lăn cười lộn, nghiêng trái ngã phải. Sở Dương ở một bên mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng. Mấy vị công tử thế gia này rõ ràng đều có mâu thuẫn với nhau, nhưng một khi có người ngoài ở đây, bọn họ cũng vẫn bài xích mà không cần một lý do. Mà ngay cả trận cười to vừa rồi, nếu không có người liếc mắt nhìn mình một cái, hoàn toàn coi mình chính là một người vô hình. Bọn họ tranh giành cũng được, mà đấu đá cũng được, giết chóc cũng có thể. Nhưng việc này chỉ nằm trong vòng đám những người bọn họ. Đây là một loại tự phụ cùng kiêu ngạo. Những người khác ở ngoài cửu đại gia tộc thì ngay cả tư cách đối đầu với bọn chúng cũng không có. Sở Dương cười nhạt một tiếng mà nhìn. Người khác đều làm thành một vòng rồi, cười đùa, tức giận, loạn lên một đám, hoàn toàn không ai để ý tới hắn. Nhưng hắn cứ đứng bên ngoài cái vòng luẩn quẩn này, giống như mây bay nước chảy, lại không thèm quan tâm chút nào. Cũng không thèm xấu hổ chút nào. Anh mày tới để kiếm tử tinh, chứ không phải đến để làm bằng hữu với chúng mày. Gia Cát Trường Trường nở nụ cười thật dài. Vị thứ hai, Dạ Thí Phong. Dạ Thí Phong tràn đầy tin tưởng đi lên phía trước, ho khan hai tiếng trầm ổn nói. Ô tiên tử, tài hạ Dạ Thị gia tộc Dạ Thí Phong. Từ ngày đó nhìn thấy khuôn mặt như tiên tử của cô nương, ở trong lòng vương vấn, đêm không thể ngủ say. Tại hạ bằng một tấm lòng hết sức chân thành, trời đất chứng giám, nếu có thể được cô nương coi trọng, cuộc đời này sẽ chỉ yêu một người. Hắn dừng một chút, thấy phía trên còn không có động tĩnh, liền tiếp tục nói. Hôm nay tại hạ chính là mời cô nương nói chuyện, bất kể có được hay không, cô nương có vừa lòng hay không vừa lòng, tại hạ đều cảm thấy thỏa mãn. Thật lâu sau, phía trên chuyển đến thanh âm của Ô Thiên Thiến nói. Dạ Thí Phong công tử, ta đã từng nghe thấy, công tử có tính tình trầm ổn, có thể nói là kẻ tài giỏi trong những người khác. Nhưng mà nghe nói hiện tại ở nhà thì Dạ Nhị công tử đã có một vợ chính, một vợ lẽ, 11 cô tiểu thiếp. Ở bên ngoài gia tộc còn có nhà riêng ở chung quanh. Hơn nữa trong nhà con cái thành đàn, cành lá rậm rạp. Xin hỏi Dạ Nhị công tử cuộc đời này sẽ chỉ yêu một người, không chỉ từng nói với một mình ta phải không? Dạ Thí Phong cứng họng, vẻ mặt đỏ bừng lên. Người thứ ba đương nhiên là Diệp Mộng Sắc. Diệp Mộng Sắc tỏ ra phong độ, chắp tay sáu đít đi tới, mặt sau có người thì thầm. Đừng có ra vẻ, Ô Thiên Tử không nhìn thấy được bộ dáng của ngươi đâu. Diệp Mộng Sắc đỏ mặt, tao nhã đi qua, hướng về phía cửa sổ không một bóng người nào, vái chào thật sâu. Ô Thiên Tử, tiểu đệ hướng ngài hành lễ. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Mộng Sắc cười ha hả nói, đêm qua tiểu đệ mơ thấy tiên tử, trong lòng có cảm xúc, đột nhiên nghĩ ra một bài thơ, xin tiên tử hãy đánh giá. Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng ở phía đối diện, rung đùi đắc ý ngâm thơ. Vân bình sương mù ngăn cách một khi tan, tuyệt thế giai nhân nhanh nhẹn đến, tay áo đón gió bồng bềnh bay, đúng là tiên nữ hạ xuống trần, mái tóc tơ ngọc 3.000 trượng, trong mắt tràn đầy nước xanh ngắt, tương tư tận xương buồn bã than, như thế nào mới có thể an ủi lòng ta. Ngâm xong thở dài hai tiếng tựa như rất ảm đạm, một lúc lâu sau trên lầu không có động tĩnh, Diệp Mộng Sắc trong lòng vui vẻ cho là đã hấp dẫn, Sở Dương thì lại bĩu môi. Hắn biết rõ tính tình của Ô Thiên Thiến, tự nhiên là biết hiện tại Ô Thiên Thiến đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào mới có thể làm hắn mất hết hy vọng, mà không phải là bị hắn hấp dẫn. Quả nhiên, chỉ nghe Ô Thiên Thiến nói. Lúc trước đã nói tiểu nữ tử không có học thức, thực sự không nghe hiểu ý thơ của Diệp Công Tử. Nếu không Diệp Công Tử giải thích thử xem thế nào. Diệp Mộng Sắc hớn hở nói, bài thơ này có nghĩa là tối hôm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy cô nương, người từ trong sương mù nhanh nhẹn mà đến, nhanh nhẹn mà đi, để cho ta thật lâu không thể quên. Âu Thiên Thiên nói, thì ra là một giấc mơ. Những lời này của nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng trong đó có một chút ý tứ hàm xúc khó có thể nói ra, lại làm cho Diệp Mộng Sắc có cảm giác như muốn trực tiếp tan vỡ. Thì ra là một giấc mơ. Người đọc sách như các ngươi có thể vì vậy mà làm thơ sao? Làm được thì sao? Không phải chỉ là một giấc mơ ư? Ta thật không thể hiểu được những người như các ngươi. Ai mà không mơ chứ? Đây chính là ý che giấu trong câu nói thản nhiên của Âu Thiến Thiến. Nàng chỉ nói một câu, nhưng ngữ khí lại đem ý tứ đó biểu đạt ra một cách hoàn mỹ. Diệp Mộng Sắc suy sụp lui về sau. Lúc này đây mọi người ngay cả cười cũng không cười nổi. Vài người tiếp theo đều vắt hết óc nghĩ mưu kế thần kỳ, nhưng không ai là không phải tay không mà về. Mọi người trong đó đến phía dưới cửa sổ đột nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng. Đây là cái gì vậy? Bầu trời sao lại có con chó biết bay? Mọi người cười lăn quay, Ô Thiến Thiến cũng chỉ nói một câu. Chó chắc chắn không biết bay, chó chỉ biết sủa loạn. Người kia liền bại lui mà về. Rốt cuộc đến phiên Sở Dương, tám người phía trước đều là mặt đen nhìn hắn. Nhìn thấy sắc mặt Sở Dương có chút trịnh trọng, trong lòng mỗi người đều là vui sướng khi thấy người gặp họa. Lấy ra thế, tài học và thanh danh của chúng ta đều không được, người thì có hy vọng gì? Chẳng qua tất cả mọi người đều bày ra bộ dáng có hứng thú và trở chế giễu. Ách, Sở huynh, đến phiền ngươi, nhanh lên. Ha ha, Sở huynh, nói không chừng ngươi có thể thành công đấy. Ha ha, mau chút đi, chẳng lẽ như vậy mà ngươi còn chưa chuẩn bị tốt sao? Ta thấy ngươi cũng đừng thử, trực tiếp nhận thua mẹ cho xong. Đừng nói như vậy, nói không chừng Sở huynh có kỳ mưu, không chỉ có thể gặp mặt, câu nói đầu tiên có thể trực tiếp tiến vào luôn thì sao? Ha ha, chuyện này thật là buồn cười, ta cười đến đau cả bụng, loạn thành một đoàn châm chích. Sở Dương chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Các vị công tử lập tức im lặng, mỗi một người đều tỏ ra người nhanh xấu mặt, đi để ta còn cười to. Ở trước mắt bao người, Sở Dương cất giọng, Ô tiên tử, tại hạ Sở Dương. Xin hỏi ta có thể lên nói chuyện cùng Ô Thiên Tử hay không? Ô Thiên Thiến ở phía trên vẫn không nói gì, các vị công tử ở phía dưới đã nổ tung. Má nó, cái gì vậy? Không những muốn gặp mặt còn muốn đi lên, tiến vào phòng của Ô Thiên Tử nói chuyện sao? Rất không biết tự lượng sức mình. Quá ghê tởm, chết ta mất, đồ sắc quỷ. Tên vạn ác sắc lang này, hắn lại có thể muốn vào phòng của nữ thần trong lòng ta, có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục. Đợi đến khi Ô Thiên Tử cự tuyệt hắn, ta liền lên đánh hắn một trận. Tình cảm của quân chúng dâng trào lên, nhưng ngay sau đó mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ nghe thấy thanh âm của nữ thần trong lòng nói, người muốn đi lên nói chuyện sao? Mọi người lập tức ngẩn ngơ thầm nghĩ, Ô Tiên Tử có ý gì đây, làm sao lại có thấy có chút hương vị đồng ý ở đây vậy? Chỉ nghe Sở Dương nói, đúng vậy, tại hạ nghe nói Ô Tiên Tử bị thương, lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt đến xem thương thế cho Tiên Tử. Mọi người giận dữ một trận, Ô Tiên Tử bị thương lúc nào? Chúng ta ở đây 2 tháng rồi, tại sao không nghe nói tới? Rõ ràng là người nói hiêu nói vượn. Đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, chỉ nghe Âu Tiến Tiến thở dài một tiếng. Làm khó người rồi, ta bị thương từ 2 tháng trước, vậy mà ngươi cũng biết. Trong lòng mọi người kinh sợ, Âu Tiên Tử thực sự bị thương sao? Chỉ nghe Sở Dương thành khẩn nói, Tiên Tử tu vi thâm hậu tự nhiên là không có gì đáng ngại. Chẳng qua nghe nói đêm đó, Tiên Tử thi triển thân thử, một mình đánh bại 2 vị thánh cấp bát phẩm, nhưng cũng không có dễ dàng. Những lời này vừa nói ra, Dạ Thí Phong cùng Dạ Thí Vũ trong đám người rõ ràng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. 2 tháng trước, đêm khuya đánh với 2 thánh cấp bát phẩm, còn mẹ nhà nó, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trong lòng 2 người còn có tâm lý may mắn, chờ đợi không yên, chỉ nghe thấy Ô Thiến Thiến nói không sai. Đêm hôm đó bên bờ Thủy Nguyệt thật sự là một trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến giờ của ta. Nếu không phải, ha ha, thôi, Sở Thần Y, mời lên lầu nói chuyện đi. Đa tạ tiên tử, tại hạ thu tử tinh rồi lập tức lên lầu. Sở Dương cười ha hả rồi tạ ơn một tiếng. Diêm Vương cùng La Sát xa cách 2 năm, trừ lúc gặp nhau bên bờ Thủy Nguyệt mà không nhận ra nhau, thì đây là lần hợp tác đầu tiên ở Thượng Tam Thiên, có thể nói là hoàn mỹ, không có sơ hở. Xoay đầu lại chỉ thấy các vị công tử đều dùng ánh mắt như xem thần tiên mà nhìn chính mình. Sở Dương chắp tay, ngượng ngùng, tại hạ thắng rồi. Mọi người không ngừng hối hận, nếu biết Ô Tiên Tử bị thương từ sớm, chỉ cần một cái y sư thân phận là có thể đi lên. Chính mình đã sớm đi lên rồi, làm gì để cho đến bây giờ bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi. Mọi người đối với việc thua tử tinh không có ý kiến gì, cũng không để trong lòng. Nhưng đối với việc Sở Dương lại có thể lên tú lâu của Ô Thiên Tiến lại cực kỳ hâm mộ và ghen tức, và căm hận cực kỳ. Đám tử tinh này đều là của ta rồi, Sở Dương cười ha ha, để ta thu lại đã. Ờ, Gia Cát công tử, ngươi là nhà cái, theo lý nên đưa ra gấp đôi chứ hả? Hôm nay ta thắng, liền giảm giá cho Gia Cát công tử, ngài lấy ra 10.000 tử tinh là tốt rồi. Trong lòng Gia Cát Trường Trường cực kỳ khó chịu, tức giận nói, chẳng lẽ ta sẽ quỵt nợ hay sao? Liền phất tay gọi người tới đi lấy tử tinh. Lan Sướng Ca lại khoát tay lại, chậm đã, quay đầu hướng Sở Dương, tiểu tử, ngươi sớm biết rõ Âu Tiên Tử bị thương cũng không nói, hiện giờ lấy lý do này nhìn thấy Âu Tiên Tử đồng nghĩa với lửa gạt, ngươi còn muốn lấy tử tinh đi, cũng nghĩ ngon quá đi. Những lời này vừa ra tới, lập tức không ít người đều tỏ ra không tốt, đôi mắt Sở Dương ngưng trọng, mỉm cười thản nhiên nói, ta biết là việc của ta, cá cược là có thể nhìn thấy hay không, mà không phải dùng lý do để nhìn thấy, như thế nào, con cháu của Cửu Trọng Thiên Cửu Đại chứa tể gia tộc, thua không chịu nhận hả? Ngươi mới là thua không chịu nhận, ngươi nói ai thua không chịu nhận hả? Lập tức có mấy người kêu gào lên. Mọi người vốn nhìn hắn không thuận mắt, bây giờ nhìn hắn càng thêm không vừa mắt, đang nghĩ mượn chuyện này để nói chuyện của mình dạy dỗ tiểu tử này một chút. Sở Dương nhìn Dạ Thí Phong đầy ý tứ thản nhiên nói, Dạ Nhị công tử. Dạ Nhị công tử, các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ha ha, Ô Tiên tử bị thương còn đang chờ kìa. Trong lòng Dạ Thí Phong nhảy dựng lên, cái thằng này cũng không phải đang nói đến chuyện Ô Tiên tử bị thương, mà là dùng hai người kia để uy hiếp chính mình. Nếu là như thế, ý của Sở Dương là hắn biết thân phận của hai người kia mà Ô Tiên tử còn đang không biết. Rõ ràng Sở Dương đang cảnh cáo chính hắn xử lý chuyện này, nếu không Dạ gia các ngươi, hãy đợi Phong Nguyệt nhị vị tôn giả tới đây mà gây phiền toái đi. Trong lòng Dạ Thí Phong lập tức khó chịu giống như ăn phải phân chó vậy. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi mắng Dạ Không và Dạ Vân. Người nói xem, các ngươi bắt lấy Sở Dương rồi giết đi cũng được, tại sao còn đả thương Ô Tiên tử? Đả thương Ô Tiên tử cũng coi như là xong, làm sao lại còn để nhược điểm cho Sở Dương nắm được, hai cái thằng ngu này, để cho tiểu tử kia nắm được chỗ yếu. Hơn nữa nếu bị Phong Nguyệt tôn giả biết chuyện thì chuyện này làm thế nào xử lý đây? Hai người này thực sự là chết chưa hết tội mà. Suy nghĩ đến đây thì mọi suy tính trong lòng Dạ Thí Phong hoàn toàn không có. Hắn vội vàng chính khí nghiêm nghị nói, chịu thua cuộc. Điểm này đã nói rõ từ trước, nếu ai cố tình gây sự, đó là gây sự với Dạ Thí Phong ta, gây sự với Dạ Thí Phong ta thì chính là gây sự với Dạ gia. Dạ Thí Phong đột nhiên thay đổi thái độ, làm tất cả mọi người cảm thấy buồn bực không thôi. Lan Sướng Ca ngạc nhiên nói, Dạ huynh, ngươi đây là... Trong lòng hắn cực kỳ khó hiểu, cái thằng cha mày, Dạ Thí Phong, mày không phải vừa mới truyền âm cho ta, sau đó ta mới đứng ra hay sao? Rõ ràng là ngươi muốn thu thập tiểu tử này. Ta vừa giúp ngươi nói, tại sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi, là có thể biến thành người công bằng chó má hả? Chuyện này là chuyện gì đây? Dạ Thí Phong nhìn hắn một cách uy nghiêm, thản nhiên nói, Lan huynh, chẳng lẽ ngươi không cho ta chút mặt mũi sao? Lan Sướng Ca tức giận, cái gì? Vừa rồi rõ ràng là... Dạ Thí Phong không đợi hắn nói xong, đã cắt đứt lời hắn. Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng là Sở huynh đã thắng, nếu thắng thì chúng ta sẽ chịu thua cuộc. Không người nào là không có chữ tín cả. Lan huynh, ngươi muốn trốn nợ hay sao? Lan Sướng Ca nghẹn hơi trong miệng, cái gì gọi là ta muốn trốn nợ, rõ ràng là... Đúng vậy, nếu ngươi không muốn quỵt nợ thì rõ ràng một chút đi, chịu thua cuộc. Dạ Thí Phong lại cắt đứt lời hắn, Lan gia gia ngạ đại nghiệp đại, cũng không phải là thua không nổi chứ. Lan Sướng Ca nghẹn đến gần nội thương muốn hộc máu mà nhìn Dạ Thí Phong, cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm, đột nhiên trong lòng nghĩ tới. Chẳng lẽ Dạ Thí Phong này cố ý hãm hại ta, dùng cái này để kết giao với Sở Dương? Cứ như vậy lại thông qua Sở Dương mà nói cho Ô Tiên Tử, sau đó lại thông qua Ô Tiên Tử nói cho Phong Nguyệt Chí Tôn, làm cho Phong Nguyệt Chí Tôn nảy sinh địch ý với Lan gia chúng ta sao? Phải, những lời này cũng có đạo lý, phải biết rằng Dạ gia cùng Lan gia ta bây giờ đang ở nơi này đều có mưu đồ giống nhau. Dạ Thí Phong đùa giỡn thủ đoạn như vậy thật đúng là rất có khả năng. Không thể không nói Lan Sướng Ca không hổ là một nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất của Lan gia, ý nghĩ chính là nhanh nhẹn xoay chuyển, trong phút chốc suy nghĩ liền vòng đến nơi này, nghĩ đến vô cùng chu đáo. Nghĩ đến đây, Lan Sướng Ca áp chế cơn tức giận mỉm cười nói, không tệ, không tệ, chịu thua cuộc, bản công tử sẽ không giống như người nào đó, rõ ràng là muốn kết giao bằng hữu, nhưng lại thế nào cũng phải dẫm lên bả vai của bằng hữu cũ để mà đi lên. Kết giao với người như vậy, bất kể là kẻ nào đều phải cẩn thận một chút mới được. Dạ Thí Phong vừa nghe những lời này, lập tức biết là hắn đã hiểu lầm. Nhưng giờ phút này Dạ Thí Phong làm gì còn tâm tư giải thích, quay đầu hướng Sở Dương cười nói, Sở huynh có thể thu tiền đánh cược, ha ha, còn mong Sở huynh khi nhìn thấy Ô Tiên tử, vì tại hạ mà nói tốt vài câu, như thế nào? Sở Dương cười, đó là đương nhiên. Lan Sướng Ca lại nói, lần đầu Sở huynh tham gia cá cược liền đạt được thắng lợi, tại hạ lại thăng thêm 300 khối tử tinh, ăn mừng vì Sở huynh, Ha ha, hy vọng sở huynh trước mặt Ô Tiên Tử cũng vì tại hạ nói tốt vài câu. Những lời này vừa ra tới, Dạ Thí Phong cùng Sở Dương đều có chút ngạc nhiên. Dạ Thí Phong nói là nói tốt vài câu chính là để cho Sở Dương không nên nhiều chuyện, nhưng Lan Sướng Ca nói là nói tốt vài câu thì là nói cái con mẹ gì đây? Sở Dương cười ha hả, thành thật nói, à, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức nói tốt vài câu. Hai người cùng cảm ơn. Dạ Thí Phong vẫn còn lo lắng tiến lên nói, Sở Huynh, nếu là khẳng, à, ha hả, đợi đến khi Sở Huynh đi ra, tại hạ còn có hậu tạ. Sở Dương trịnh trọng nói, Dạ Huynh, xin yên tâm, ta và ngươi đối xử chân thành với nhau chính là bạn tốt, nên biết thái độ làm người của Sở Dương ta, ta chưa bao giờ nói loạn cái gì trước mặt người ngoài, chỉ biết ca ngợi mà thôi. Trong lòng Dạ Thí Phong thì như sóng cuộn biển gầm mắng, bà mẹ người chứ, đối xử chân thành, nhưng ngoài miệng lại cảm kích nói, đúng đúng, nhân phẩm của Sở Huynh, ta tin. Sở Dương vuốt cằm mỉm cười, ở bên cạnh trong mắt Dạ Thí Vũ hào quang chợt lóe lên, ở một bên Diệp Mộng Sắc mỉm cười, ánh mắt lập lòe, tít mãi bên ngoài đám người, ánh mắt của Gia Cát Văn cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Lúc này Tiền Đặt Cược đã chuẩn bị thả đáng một đống tử tinh óng ánh sáng lạng, có vẻ như không dễ mang theo. Dạ Thí Phong ân cần nói, Sở Huynh, nếu không ta sẽ cho người thu lại cho ngươi, đợi chút nữa đưa qua cho ngươi có được không? Sở Dương cười nhạt, không cần, ta tự có biện pháp. Đi đến bên cạnh đống tử tinh, vung tay lên, tử tinh chất chồng như núi lập tức biến mất. Thiết bị chữ vật, thiên tinh mộc. Các vị công tử đều là người biết hàng, nhìn thấy một màn này lập tức đều hít vào một ngụm lãnh khí, một đôi mắt lập tức như đèn pha ô tô phát sáng lên. Trên tay thằng này lại có thứ tốt cỡ này. Lập tức có mấy người liền tính toán trong lòng, cái này nhưng là đồ tốt nha. Sở Dương mỉm cười tựa như không phát hiện gì, nhưng lại len lén nhìn phản ứng của đám đông. Thứ tốt tự nhiên là thứ tốt. Chẳng qua thứ tốt thì hắc hắc. Sở Dương lên tiếng chào, hai tay áo bay theo gió, thản nhiên tiến vào Giáp Tú Lâu, chỉ để lại các vị công tử hâm mộ ghen tị nhìn hắn biến mất ở cửa, hai mắt nhìn nhau thật lâu sau mới quay đầu trở lại. Ánh mắt Dạ Thí Phong và Lan Sướng Ca đối lại với nhau. Hử, Lan Sướng Ca hử mắt, Dạ Thí Phong cười hăng hắc. Ngay lúc này chỉ nghe thấy trong Giáp Tú Lâu trầm mặc một hồi, lúc sau truyền tới tiếng nói chuyện, Sở Thần Y trẻ tuổi như vậy làm phiền rồi. Đâu có, Ô Thiên Tử mới thực sự là tuổi trẻ xinh đẹp, tài hạ vừa thấy được lập tức liền thần hồn điên đảo, biết được tiên tử gặp chuyện, tài hạ thực sự là ăn uống không nổi. Các vị công tử nghe được cùng nhau nghiến răng, cùng cúi đầu tức giận mắng, đổ vô sỉ, người ăn uống không nổi cũng chẳng thấy người gầy đi bao nhiêu. Thanh âm bên trong lại tiếp tục truyền tới, Sở Thần Y có lòng rồi, Thiến Thiến không dám nhận. Đâu có, đâu có, cô nương như tiên thiên xuống trần hoàn toàn là làm rất tốt. Cô nương không biết, ta đối với cô nương thực sự là yêu quý đã lâu, nhưng mà tự biết xấu hổ. Hai, hiện tại có thể xem bệnh cho cô nương thực sự là phước đức ba đời. Các vị công tử chỉ cảm thấy một đợt khí giận bốc lên, lại đồng thời mắng một tiếng, đổ dâm tặc. Thanh âm ở bên trong lại vang lên. Cô nương bị thương, không biết là bị thương ở nơi nào, Sở Dương ân cần nói. Cái này Sở Thần Y, không nhìn thấy sao, ta bị thương chính là trên lưng. Ô Thiến Thiến có chút ngượng ngùng nói. Trên lưng, để bản thần y xem nào. Thanh âm của Sở Dương có chút vội vàng. Cái này không ổn đâu, thanh âm của Ô Thiến Thiến ngượng ngùng. Sao cô nương lại nói vậy? Thầy thuốc, lương y như tử mẫu mà. Thanh âm của Sở Dương có vẻ quang minh chính đại vang lên. Vô sỉ, vô sỉ. Các vị công tử ở dưới lầu dậm chân tức giận mắng, hai mắt đỏ bừng, hận không thể xông lên đem cái đồ vô sỉ kia băm nát. Đồ hỗn đản này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của Ô Tiên Tử, mà hắn rõ ràng còn quang minh chính đại nói như vậy, ta thực sự rất muốn ném cứt chó đầy vào mặt hắn. Ô Tiên Tử, ngài phải cố gắng giữ lấy, không nên bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Các vị công tử đều cầu nguyện trong lòng. Cái này không ổn đâu, Sở Thần Y, tốt nhất nên bắt mạch kê mấy đơn thuốc là tốt rồi. Thanh âm của Ô Thiến Thiến từ chối nhã nhặn, các công tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao cô nương lại nói như vậy? Chỉ nghe thấy Sở Dương tức giận nói, cái này là nội thương ngoại thương đều có sự ảo diệu, đâu phải cứ bắt mạch là biết được. Tiểu tử này lại có thể muốn xem bằng mọi cách, các vị trí cậu ấm cắn nát cả răng nanh, tên hỗn đản này, Ô Tiên Tử là người thánh khiết bậc nào? Chẳng lẽ muốn cởi quần áo ra cho đồ vô sỉ nhà ngươi xem lưng hay sao? Chính là chỗ Thiến Thiến bị thương, thực sự có chỗ bất nhã. Thanh âm của Ô Thiến Thiến có chút chần chờ, trái tim mọi người dưới lầu đều vọt lên tới tận cổ họng. Tiên tử cũng không cần phải lo lắng, coi ta như một lão y sư râu tóc bạc trắng không được hay sao, việc này không nên chậm trễ, Sở Dương khẩn thiết khuyên bảo. Mọi người phía dưới cùng nhau dậm chân mắng to, Lão y sư râu tóc bạc trắng ư? Coi con mẹ mày, ngươi rõ ràng là một thằng thanh niên sắc lang, ác ôn, dâm tặc, lưu manh, cực kỳ vô sỉ, xấu xa đến cực điểm. Ờ, cũng được, chẳng qua ở trong này có chút không tiện, Âu Thiên Tiến chần chờ. Ờ, vậy chúng ta có thể đi phòng ngủ của cô nương cởi quần áo ra, tại hạ có thể khám và chữa bệnh tốt nhất cho cô nương. Thanh âm của Sở Dương quang minh chính đại nói, mong cô nương yên tâm, trừ bỏ miệng vết thương, nơi khác ta sẽ không nhìn đâu, Sở Dương ta lấy nhân cách làm bảo đảm. Nghe đến đó, các vị công tử dưới lầu đã giống như sét đánh đỉnh đầu. Người vô sỉ đến mức này thật đúng là hiếm thấy. Người đã vô sỉ đến vậy rồi, còn nhân cách cái cục cứt, vậy mà còn lấy nhân cách ra bảo đảm. Vậy, Âu Thiên Tiến chần chờ, các công tử cùng nhau cầu nguyện ông trời, đừng đáp ứng, ngàn vạn lần, đừng đáp ứng. Vậy phiền toái Sở thần y, thanh âm của Âu Thiên Tiến có chút thẹn thùng, đem hy vọng trong lòng của các công tử ở dưới lầu đánh nát. Lan Trướng Ca nhịn không được kêu to, Ô tiên tử, ngài, ngươi. Một cậu ấm khác thì vô cùng thương tâm, dớn cổ họng gào to, Ô tiên tử, không thể à, tiểu tử này không có ý tốt, ngài phải thấy rõ cái lòng lang dạ sói của hắn. Thanh âm chu lên như muốn khóc. Chỉ nghe thanh âm áy náy của Sở Dương nói, không thể tưởng được Sở mỗ cứu người vô số, hôm nay lại có thể bị nhiều người nghi ngờ như vậy. Nếu cô nương lo lắng, tại hạ cáo lui là được. Thanh âm của Ô Tiến Tiến nói, xem bệnh mà thôi, thần y không cần để trong lòng, mời. Tiếng của Sở Dương ra vẻ do dự, cái này không tốt lắm đâu. Trong thanh âm của Sở Dương toàn là giả vờ giả vịt, nghe được câu này trong mắt các vị công tử dưới lầu như phún lửa, hận không thể lập tức xông lên đem tên hỗn đản này đập nát như tương, chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, đây chính là ví dụ điển hình. Chỉ nghe Âu Tiến Thiến nói, tiên sinh vừa rồi cũng nói qua, thầy thuốc lương y như tử mẫu, tại sao giờ phút này lại từ chối? Chỉ nghe thấy Sở Dương, tên khốn kiếp kia, dùng một loại thanh âm trong lòng vô hạn tình nguyện thích đến đòi mạng lại còn lắp bắp, cố làm ra vẻ bình thường nói, bỏ đi, nếu cô nương cũng đã nói như vậy rồi, vậy ta mà còn từ chối nữa thì liền quá không nói nổi. Tiên tử, mời, mời cởi quần áo. À, không, ý ta là nói chúng ta đi xem một chút miệng vết thương của tiên tử. Lập tức liền nghe thấy tiếng dịch chuyển có cái bàn, hai người hẳn đã đứng lên. Tiên sinh, mời đi bên này, tiếng gỗ Thiên Thiến. Hắc hắc, mời cô nương đi trước. Tiếng của Sở Dương đã lộ ra vẻ mong đợi vô cùng. Lập tức bên trong liền không còn thanh âm gì nữa. Hiển nhiên hai người kia đã vào phòng để xem vết thương. Ở dưới lầu cũng lâm vào một mảng yên tĩnh. Mọi người giống như một đám vịt bị thiên lôi bổ cho choáng váng, ngơ ngác mà kinh ngạc. Sống chết cũng không nghĩ đến, Ô Thiên Tử cuối cùng vẫn mời Sở Dương vào khuê phòng của nàng. Cầm thú. Sau một lúc lâu dưới lầu truyền tới một trận tiếng giống tức giận, bi phẫn, tàn nát cõi lòng. Sở Dương, ngươi là tên cầm thú. Mọi người nào có phải ai là kẻ ngốc đâu, căn bản không có bất cứ cái gì là không hiểu. Ô Thiên Tử vì sao liền ngay mặt đám đông lớn như thế làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nàng không chút để ý danh dự nữ nhi của mình, thanh danh trong sạch sao? Cũng không phải. Ô Thiên Tử có lẽ cũng không phải rất để ý, nhưng cũng không phải là một người bản thân dễ dàng tùy tiện như vậy. Làm ra loại chuyện này chỉ có thể cho thấy một chuyện, nàng đối với đám người mình trong khoảng thời gian này đến đây dây dưa đã rất phiền, mà Sở Dương xuất hiện lại cung cấp một cái lá chắn thật tốt. Sau khi tiến vào khuê phòng có thể thật cởi quần áo trị thương hay không, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng là không có khả năng. Nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện ngày hôm nay, đám người của mình liền cũng không có dũng khí xuất hiện trước mặt Ô Thiên Thiến nữa. Người ta cũng không tiếc tự hủy danh tiết, cũng muốn thoát khỏi sự dây dưa của các ngươi. Có thể thấy được phần chán ghét này đã đến tình trạng gì, còn dây dưa cái khỉ gió gì nữa. Thực sự đem cô nương nhà người ta bước đến nóng này rồi. Chính bởi vì là người thông minh cho nên mọi người đều nghĩ thực sự thấu triệt. Giờ khắc này trong lòng mọi người dâng lên đều là hiểu đối với Ô Thiến Thiến, nhưng cũng đồng thời dâng lên còn có phẫn hận đối với Sở Dương, cái tên làm lá chắn này, còn có một chút đồng tình. Không biết tên này sau khi tiến vào khuê phòng của Ô Thiến Thiến phát hiện bản thân chỉ là một cái lá chắn, nghĩ hẳn là trong lòng hắn cảm giác rất kỳ quái. Cẩm thú, người xứng đáng chịu phải loại đãi ngộ này. Mọi người ở một bên là cảm thấy Sở Dương sắp bị đãi ngộ ở nơi đó ra sao, nằm ngoài dự kiến của hắn như thế nào, tinh thần thắng lợi sẽ ủ rũ rời đi. Ở trên lầu, Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến tiến vào trong phòng, Ô Thiên Thiến bật cười, Sở Dương lại bất đắc dĩ thở dài. Ô sư tỷ, ta đây lại là bị ngươi hại khổ à, lần này chờ ta đi ra thì khắp nơi đều là tình địch, nhưng ta rõ ràng vô tội mà. Ô Thiên Thiến hừ một tiếng, ngươi thực sự vô tội sao? Sở Dương xoa cái mũi khục khục ho khan. Không ép ngươi nữa, Âu Thiên Tiến ngồi xuống lấy vội cái khăn che mặt, con mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Dương, nhìn thật sâu vài lần, mặt dâng lên một trận đỏ ửng nói: Người là tối hôm đó liền nhận ra ta rồi phải không? Sở Dương cười hăng hắc: Trừ Âu sư tỷ, trong đám nữ nhân tuổi trẻ như vậy, ta còn thật chưa gặp qua nữ tử nào đối với ta tin tưởng như thế. Âu Thiên Thiến nhất thời tỉnh ngộ, không sai, là viên thuốc kia. Nàng tự giễu cười, ta không nên ăn thống khoái như vậy, đến nỗi làm cho người nhận ra ta. Âu Thiên Thiến thở dài. Tiếng thở dài này càng nhiều là nuối tiếc, bởi vì bản thân nàng cũng biết, nếu là trải qua một lần nữa, chỉ sợ mình vẫn như cũ không chút do dự ăn vào. Bởi vì đó là người mình yêu thương, người tin tưởng nhất đưa cho mình. Khi đó cho dù là nữ nhân có thông minh đi nữa, trong lòng cũng sẽ không có bất cứ phòng bị gì. Sở Dương cười nói: Ô sư tỷ, tỷ không ở Hạ Tam Thiên làm hoàng hậu của tỷ, lại hào hết chắc trở đến Thượng Tam Thiên này, hẳn là tới tìm ta sao? Mặt của Ô Thiên Thiến nhất thời một mảng đỏ bừng. Chẳng qua là ta tới tìm ngươi, dù ta làm cái gì mục đích cuối cùng của ta cũng là giúp ngươi. Nhưng ngươi trước kia vẫn lảng tránh vấn đề này, hôm nay tại sao lại nói ra như thế trước mặt ta? Trong lòng Ô Thiên Thiến bang bang nhảy dựng lên, tựa như một trái tim thiếu nữ, ở trong miệng muốn nhảy ra ngoài. Muốn nói chuyện mà lại cảm giác không nói nên lời, đầu óc mê muội gần như muốn té xỉu. Nàng nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ Sở Dương hắn muốn tiếp nhận ta rồi sao? Đây là đang thổ lộ với ta hay sao? Trong lòng Ô Thiên Thiến nhảy lên như trống, nhưng nàng lại dũng cảm ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, trong mắt nhu tình tỏa ra. Đây là lần đầu tiên kiếp này của nàng lấy ánh mắt như vậy, ngay mặt mà nhìn nam nhân mình yêu. Sở Dương không biết lần ngẩng đầu này chăm chú đại biểu cho cái gì, đại biểu cho vô tận kiên trì, kỳ vọng sâu nhất trong đáy lòng, cùng nồng đậm chờ đợi của Ô Thiên Thiến. Cô gái ôm ấp tình cảm như mộng như thơ. Một cô gái nào mà không muốn cùng người mình yêu dốc lòng yêu thương gần nhau cả đời. Nếu được người trong lòng bạc đầu không chia cách, Ô Thiên Thiến há có thể không muốn. Chẳng qua trước kia nàng vẫn khắc chế bản thân, đem cái phần yêu thương thật sâu này vùi vào trong đáy lòng không dám nói ra. Thế nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng không có hy vọng xảy ra như vậy. Nay Sở Dương chủ động làm rõ đề tài, Ô Thiên Thiến cũng rốt cuộc dũng cảm một hồi. Nàng che giấu lâu dài tới nay, tại một khắc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này nàng không muốn khắc chế nữa, chỉ chờ Sở Dương nói ra, nàng sẽ lấy tốc độ như bay mà quăng vào trong lòng nhớ thương này. Nàng dám yêu dám hận, nàng không muốn cùng với nữ tử bình thường có dáng vẻ cạch cỡm như vậy. Nàng nóng bỏng nhìn Sở Dương, Sở Dương mỉm cười nói: Thật ra ta bây giờ mới nghĩ thông suốt. Mặt của Ô Thiên Thiến đỏ bừng một mảng, nhẹ giọng cũng là kiên quyết nhìn Sở Dương, êm ái nói: Người đang nghĩ thông suốt cái gì? Giờ khắc này sóng mắt của nàng đã là một mảng sương mù, trong đầu tràn ngập vẻ không chân thật. Hắn đây giờ mới nghĩ thông suốt. Ô Thiên Thiến chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc chua xót, gần như muốn rơi nước mắt. Ngày đó lúc ta nhìn thấy tỷ, ta liền nên nghĩ qua, chẳng qua ta lâm trong lúc nhất thời tư tưởng lại không có ở cái ngã rẽ này. Sở Dương ngẩng đầu nhìn Ô Thiên Thiến: Ô sư tỷ, tỷ không nên trách ta. Ta sao có thể trách ngươi? Ô Thiên Thiến run giọng nói: Ta cho tới bây giờ đều sẽ không trách ngươi. Sở Dương yên tâm cười nói: Nếu ta đoán không sai, Ô sư tỷ một lần này tới tìm ta là vì Bổ Thiên huynh phải không? Là vì Bổ Thiên huynh? Ô Thiên Thiến chỉ cảm thấy trong đầu óc hơi choáng váng, nhịn không được thì thào hỏi lại một câu, trong lúc nhất thời cảm thấy rất mờ mịt, hoàn toàn không biết là mình muốn nói gì. Là Thiết Bổ Thiên muốn tỷ tới tìm ta sao? Sở Dương ấm áp nhìn nàng: Thật ra ta sớm nên nghĩ đến. Ô Thiên Thiến có chút mê loạn, càng lúc càng cảm thấy trong lòng mơ hồ, tựa như đang đau đớn, miễn cưỡng khống chế giọng nói của mình: Người sớm nên nghĩ đến cái gì? Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã biết Thiết Bổ Thiên là con gái, đã biết Thiết Bổ Thiên sinh cho hắn một đứa con. Đương nhiên, Thiến Thiến tỷ chung quy thân phận là hoàng hậu, nếu không phải vì loại chuyện quan trọng này sao có thể dễ dàng rời Thiết Vân Quốc, rời khỏi Hạ Tam Thiên. Sở Dương cười ha hả. Ô Thiên Thiến kinh ngạc nhìn Sở Dương, đột nhiên trong miệng đầy chua xót: Thân phận hoàng hậu, cho nên tất nhiên là Thiết Bổ Thiên yêu cầu tỷ tới. Mà có thể làm cho Thiết Bổ Thiên sốt ruột như thế, hoặc là chuyện lạ thận trọng như thế, hẳn là có vấn đề về nối dõi tông đường. Sở Dương nhàn nhạt nói: Theo ta được biết, đế quốc Thiết Vân huyết mạch dòng chính của hoàng thất trước mắt chỉ còn có một mình Thiết Bổ Thiên, cho nên hắn muốn người tới tìm ta. Trái tim Ô Thiên Thiến chậm rãi trầm xuống, từ đám mây hạnh phúc hạ xuống chìm vào vực sâu vô tận. Giờ khắc này nàng cảm thấy tay chân của mình lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng ở trong huyền băng vạn năm bị đông đến cứng lại. Người rốt cuộc nghĩ tới cái gì hả? Ô Thiên Thiến hai tay đặt trên bàn gắt gao nắm lại, dùng hết lực lượng cả người để hỏi. Lúc nàng hỏi ra những lời này, trong lòng chỉ có một tia mong manh hy vọng rồi tuyệt vọng. Ô sư tỷ, xin thứ cho ta nói thẳng. Sở Dương trầm ngâm một hồi rút cục quyết định công bằng. Ta thấy ô sư tỷ bây giờ vẫn là thân thể nữ nhi băng thanh ngọc khiết, mà ô sư tỷ cùng Thiết Bổ Thiên thành hôn đã có một đoạn thời gian. Xin hỏi ô sư tỷ, Thiết Bổ Thiên có hay không có bệnh không tiện nói ra? Bệnh không tiện nói ra? Tay của Ô Thiên Tiến chậm rãi buông ra, vô lực mà buông, chỉ cảm thấy một trận rét lạnh, một trận nóng, hai mắt cũng có chút đăm đăm. Không sai, Sở Dương nói, bất hiếu hữu tam, vi vô hậu vi đại, huống chi là truyền thừa một nhà đế vương của quốc gia. Ta nghĩ đến cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể làm cho một vị tân hôn hoàng hậu ngươi để một đời đế vương phái hoàng hậu của mình đến tìm ta, bởi vì trừ tỷ ra thì không ai biết là ta rốt cuộc đi nơi nào. Người đoán thực sự là quá đúng rồi, hắn xác thực là có bệnh không tiện nói ra. Ô Thiên Thiến nhẹ giọng cười lên, nàng tươi cười nhưng là bi thương, bất lực, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng, thì ra là ta nghĩ sai rồi. Lúc ý niệm dâng lên, Ô Thiên Thiến gần như vô cùng xấu hổ, tâm tình kịch liệt gần như muốn nâng kiếm tự sát. Ngươi không nên cho ta hy vọng, để cho bản thân ta lại đau khổ khi tiếp tục yêu thì cũng liền bỏ đi. Nhưng là vừa rồi ngươi làm cho ta châm lên toàn bộ hy vọng của mình, lại trong nháy mắt đã mất đi tất cả, đó là tàn khốc cỡ nào. Tuy ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng ngươi là bởi vì hoàn toàn nghĩ chạch đi, nhưng là cái này với ta mà nói là tàn khốc cỡ nào à? Ô sư tỷ, không cần khổ sở như thế. Sở Dương nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền an ủi. Cái này cũng không phải bệnh nặng gì, ô sư tỷ nếu đã tìm được ta, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Ôi, mẹ nó ợ, đéo gì không biết có ăn cái gì đâu ợ. Cam đoan là thuốc đến bệnh trừ, hắn ấm áp cười nói như thế nào đi nữa, Thiết Bổ Thiên cũng là anh em tốt của ta, việc của hắn ta há có thể mặc kệ. Ô Thiên Tiến đờ đẫn chậm rãi gật đầu, phải, thực cảm tạ ngươi, hắn thật có bệnh không tiện nói ra. Hơn nữa bệnh của hắn trừ ngươi ra, trừ ngươi giáp mặt trị liệu cho hắn thì đời này cũng không có bất luận kẻ nào có thể trị. Lúc nói những lời này, Ô Thiên Tiến tựa như đang mộng du, dùng hết khí lực toàn thân, làm cho thanh âm của mình bảo trì một phần lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã vỡ vụn ra từng mảnh. Ta hiểu rồi, ở trong lòng ngươi, ta đã là vợ của người ta, hoàng hậu. Nghĩ tới hai chữ này, Ô Thiên Tiến đột nhiên cảm xúc rất kỳ quái, đã muốn gào khóc, nhưng lại muốn cất tiếng cười to. Ở trong lòng Sở Dương thở dài một tiếng, gần như không dám nhìn vẻ mặt thê thảm của Ô Thiên Tiến, ánh mắt có chút lẩn tránh. Hắn biết mình nhắc tới chuyện thương tâm của Ô Thiên Tiến, nhưng cái này lại không có cách nào. Ô Thiên Tiến trung quy là hoàng hậu của Thiết Bổ Thiên, mình tuy không cố kỵ chỗ nào, nhưng chỉ có trong lòng mình lại không thể vượt qua. Thiết Bổ Thiên tuy là đế vương nhưng trung quy là anh em, được mình tán thành. Có một số việc đề cập đến điểm mấu chốt làm người của Sở Dương, cho dù giết hắn, hắn cũng không làm ra loại chuyện bây giờ tiếp nhận Ô Thiên Thiến như vậy. Một khi thân thể của Thiết Bổ Thiên khỏi hẳn, tia tình cảm xa vời này của Ô Thiên Thiến cũng chắc chắn chôn sâu. Thống khổ của Ô Thiên Thiến chỉ có thể tiếp tục thống khổ thôi. Ô sư tỷ, tỷ yên tâm, đợi khi thông đạo Cửu Trọng Thiên mở ra, trong thời gian ngắn nhất ta liền cùng tỷ xuống Hạ Tam Thiên, vì Thiết huynh mà giải trừ tật bệnh. Sở Dương cắn răng một hơi nói ra. Ánh mắt cô Thiên Diễn trống rỗng tựa như chưa từng nghe thấy. Ở trong lòng Sở Dương là một trận khó chịu. Chuyện này, riêng chỉ xác định một điểm là Thiết Bổ Thiên thực sự có bệnh không tiện nói ra. Nhưng trong đó Ô Thiên Thiến có thể đi lên, tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Thần thái bây giờ của nàng cũng biểu lộ, nàng đối với mình thực sự là dễ tình cắm sâu. Từ trong thần thái của Ô Thiên Thiến, Sở Dương tự như thấy được một cái lốc xoáy thật lớn, nhưng hắn mạnh mẽ khống chế bản thân không tiếp tục suy nghĩ nữa, không dấn thân vào cái lốc xoáy kia, thậm chí ép buộc mình phải rời xa, bắt buộc chính mình mặc kệ không hỏi, làm như không thấy. Ô Thiên Thiến đau khổ trong lòng, tất nhiên chua xót vô cùng, nhưng trong lòng Sở Dương làm sao lại dễ chịu được. Người không phải là cỏ cây, sao có thể vô tình? Lúc ở Hạ Tam Thiên, trong lòng hắn đều tràn đầy hình ảnh của Mạc Khinh Vũ, nhưng cái này cũng không đại biểu là hắn đối với một lòng thâm tình của Ô Thiên Thiến lại làm như không thấy, chỉ là hắn cật lực lảng tránh mà thôi, chính mình không thể có lỗi với Khinh Vũ. Nhưng trong lòng hắn lại biết rõ ràng, Ô Thiên Thiến này kiếp này đối với mình tựa như là Khinh Vũ của kiếp trước vậy, thậm chí có thể nói là cùng là một vết xe đổ như nhau. Càng sâu hơn, giúp đỡ và trả giá đối với Sở Dương lớn hơn nữa, thiếu sót duy nhất chính là còn chưa trả giá trinh tiết của một nữ tử đối với hắn, không hơn. Hạ Tam Thiên sóng gió loạn, Sở Dương tất nhiên nắm quyền Bổ Thiên Các, một thân vinh quang, một thân óng ánh. Ở bên ngoài lật tay làm mưa, úp tay làm mây, một tay thay đổi vận mệnh của thế giới. Vô tận thần bí cùng quang vinh đều thuộc về ba chữ Sở Diêm Vương này. Nhưng cần biết bản thân Sở Dương là không làm ra chuyện gì. Một tên hảo hán, ba cái giúp đỡ, dựng cái hàng rào còn cần phải tới ba cái cọc. Chỉ có bản thân Sở Dương cho dù nhiều mưu lắm kế thì lại có thể như thế nào. Nhưng ở lúc ấy, có thể đáng để Sở Dương hoàn toàn tin tưởng phó thác cũng chỉ có một người, Ô Thiến Thiến. Là Ô Thiến Thiến đã một tay gánh lên công việc bên trong cho hắn. Toàn bộ mọi chuyện, mọi việc không toàn diện đều qua tay Ô Thiến Thiến, sau khi trải qua chỉnh lý ban đầu mới đến tay Sở Dương. Sở Dương hạ đạt mệnh lệnh thi triển trí kế, nhưng thực sự là phụ trách thực thi lại là Ô Thiến Thiến, vì Sở Dương mà cô gái vốn ngây thơ chân chất này ép buộc chính mình phải thành thục, ép buộc chính mình nhận lấy bất cứ tri thức nào, cho dù là âm mưu tàn khốc bản thân không tình nguyện chỉ vì giúp hắn. Có Sở Dương, nàng tận tâm hết lực giúp đỡ, không có Sở Dương, nàng chính là Sở Dương. Ở lúc cùng vì Sở Dương gánh lên uy danh Sở Diêm Vương ba cái chữ này, còn phải làm tốt phần việc bên trong của mình. Nhất thân nhị dụng, thậm chí là tự mình xuống tay. Lúc ngồi trên vị trí Sở Diêm Vương, tuy chỉ là giả mạo mà thôi, có một số việc cũng cần Sở Diêm Vương phải tự mình xuống tay. Sở Diêm Vương xuống tay thì liền không làm thất vọng thủ đoạn tàn khốc của ba chữ Sở Diêm Vương này, hoặc là nói một ít ác quan làm ra cũng không cho rằng là lạ. Nhưng người không nên quên, Ô Thiên Thiến chỉ là một nữ tử yếu ớt, chỉ là một nữ tử còn chưa đầy 20 tuổi. Tính toán đâu ra đó thì khi đó nàng vừa mới xuống núi đến Thiết Vân, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Sở Diêm Vương cũng chẳng qua chỉ được hơn nửa năm thời gian. Lúc ở trên núi nàng còn không hiểu chuyện đời, ngây thơ, chân chất. Nửa năm sau, nàng lại phải giết đến sát phạt quả đoán, lại phải hạ ra một tiếng mệnh lệnh làm đổ máu ngàn dặm, lại phải dùng bàn tay nhỏ nõn nà của mình làm ra những chuyện tàn khốc, làm cho bất luận là thuộc hạ hay kẻ địch đều biết người trước mặt chính là Sở Diêm Vương. Bởi vì nàng khoác lên hắc bảo kia, mang cái mặt nạ đó. Bởi vì người vốn phải thân khoác hắc bảo mang mặt nạ hoàng kim, giờ phút này không ở nơi đây, đang ở một địa phương cực kỳ nguy hiểm khác. Nàng sắm vai càng chân thật, thì người nàng yêu thương càng an toàn. Cho nên, Ô Thiên Thiến là đạo nghĩa không chùn bước mà làm. Mỗi một lần sau khi trở về đều sẽ nôn mửa đến ruột gan đứt ra từng khúc. Những cái này ai biết được đây. Những cảnh tượng địa ngục tự tay nàng chế tạo, máu thịt tung bay, đối với một cô gái mà nói là một sự tàn khốc như thế nào, ai có thể hiểu được. Từ nơi này đến mà nói thì Ô Thiên Thiến đối với Sở Dương mệt mỏi hơn nhiều, bởi vì nàng trả giá thậm chí không chỉ gấp đôi, còn có tâm thần, còn có tình cảm. Ở lúc Sở Dương gặp phải nguy hiểm, Ô Thiên Thiến không chỉ một lần lợi dụng nàng có thể giả trang thân phận Sở Diêm Vương, thay Sở Dương đi gánh vác, thay Sở Dương đi tìm chết, không oán, không hối hận. Chính bởi vì có nàng cho nên Sở Dương mới yên tâm lên đường, yên tâm líu lo vạn dặm, yên tâm cẩu thả giang hồ, yên tâm đi tạo ra một cái truyền kỳ cái thế thuộc về Sở Diêm Vương. Nếu là không có nàng, vấn đề này ai cũng không thể trả lời. Cho dù là để cho một đời đế vương Thiết Bổ Thiên đến mà trả lời vấn đề giả thiết này, Thiết Bổ Thiên cũng có thể phụ trách mà nói một câu. Nếu không có Thiến Thiến, cho dù Sở Dương có thể thành công, cũng phải trả giá so với bây giờ càng nhiều hơn gấp 100 lần. Lúc đối mặt người ngoài, Ô Thiên Thiến lạnh lùng tàn khốc, máu lạnh, bảy mưu nghĩ kế, cười xem gió mây, nhàn nhạt nhìn đầy trời hoa lửa. Ở lúc một mình một chỗ lại là cô độc rúc trong chăn, mà khóc đến đứt từng đoạn ruột, nôn đến cả người vô lực. Chính là cái dạng này, thành tựu thần thoại của Sở Dương, nhưng Sở Dương lại không thể tiếp nhận nàng. Sở Dương vẫn rời đi, Ô Thiên Thiến chỉ có thể tiếp tục khoác lên bộ hắc bảo kia, đeo lên cái mặt nạ đó, yên lặng thủ hộ cục diện của người trong lòng sau khi rời đi. Nhưng là ai biết được lúc nàng mỗi lần mặc vào cái hắc bào kia đeo lên cái mặt nạ đó, một trái tim thiếu nữ sẽ vỡ ra một lần. Loại mỗi ngày đều sẽ trải qua một lần ruột gan đứt từng khúc này ai hiểu được. Muốn quên một người có lẽ không khó, chỉ cần rời xa hoàn toàn cái hoàn cảnh đó, một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới của mình, sớm hay muộn sẽ ở trong sự mài mòn của năm tháng, đem mối tình khắc cốt ghi tâm kia, mài đi nhàn nhạt nỉ non. Nhưng người mỗi ngày lại mặc quần áo của hắn, mỗi ngày lại đeo mặt nạ của hắn, mỗi ngày lại vận dụng thủ đoạn của hắn, dạy cho người để xử lý vô số chuyện mà hắn từng xử lý qua, thậm chí mỗi ngày còn phải nói chuyện cũng phải bắt chước giọng nói của hắn, làm việc cũng hoàn toàn kế tục phong cách của hắn, năm rộng tháng dài cứ lặp lại như thế, muốn quên đi, vô lý cỡ nào. Những cái này, Sở Dương hoàn toàn biết, trong lòng hắn biết rõ ràng. Thâm tình như thế, trời đất cũng phải lâm vào động dung. Sở Dương cho dù gánh một cái ngoại hiệu Diêm Vương, nhưng hắn không phải lòng dạ sắt đá. Hắn cũng là nam nhân, mà là một nam nhân huyết khí phương cương. Hắn đối với Ô Thiến Thiến trả giá vốn không có nửa điểm cảm động sao? Hắn đối với Ô Thiến Thiến chẳng lẽ không có nửa điểm tình yêu sao? Những lời này cho dù chính bản thân hắn cũng là không tin. Hắn không muốn tiếp nhận sao? Muốn chứ. Loại thâm tình này không có bất luận kẻ nào nỡ cô phụ. Nhưng Sở Dương lại không thể tiếp nhận, chỉ có thể cô phụ. Bởi vì khi đó trong lòng Sở Dương vắt ngang một cái tình kết ở kiếp trước, lẫn kiếp này, Mạc Khinh Vũ. Ở trước khi chuyện Mạc Khinh Vũ còn chưa giải quyết, Sở Dương tự mình không có cảm giác hài lòng. Hắn tuyệt sẽ không liên lụy bất cứ mối duyên tình nào khác. Cho nên, hắn dứt khoát lựa chọn sau khi sự tình chấm dứt thì dứt áo ra đi. Cùng lúc là chuyện Trung Tam Thiên không thể chờ. Chuyện Mạc Khinh Vũ không thể chờ, nhưng về phương diện khác, làm sao không phải là Sở Diêm Vương đang sật vật chạy trốn đây? Thoát khỏi Ô Tiên Tiến, cái lưới tơ tình mềm mại này, nhẫn tâm dùng sự tuyệt tình vô tình của mình chặt đứt tơ tình của Ô Tiên Tiến, trong lòng Sở Dương chưa từng không đau. Liền ở lúc hắn rời đi, biết được Ô Tiên Tiến rốt cuộc muốn gả cho Thiết Bổ Thiên, hắn tuy rằng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng có thể nào không đau đớn, có thể nào không cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có thể nào không áy náy, không hổ thẹn, không đau lòng. Nam nhân, dù sao cũng là nam nhân, cho dù là anh hùng cái thế thì cũng là nam nhân. Là nam nhân thì liền có tâm lý độc chiếm, cái này nó không quan hệ gì với vấn đề đạo đức, không quan hệ với vấn đề phẩm hạnh, đây chỉ là nhân tình, nhân tính mà thôi. Thế nhưng Sở Dương có thể nói gì đây? Người không cho được hạnh phúc người ta muốn, chẳng lẽ còn không cho phép người ta rời đi hay sao? Cho nên Sở Dương liền chọn rời đi trước. Hơn nữa đến Thượng Tam Thiên hắn cũng chưa từng trở về xem qua. Hạ Tam Thiên dù sao cũng là nơi hắn xuất thân, là nơi hắn chiến đấu hăng hái, nơi từng có sư môn của hắn, có bạn bè, có chiến hữu, có vô số cái không dứt bỏ được. Hắn vì sao lại không quay về xem dù chỉ một lần? Hắn tuy bận rộn nhưng luôn có thời gian có thể trở về thăm, qua lại cũng chẳng mất mấy ngày thời gian. Nhưng hắn trước sau chưa trở về là vì sao? Bởi vì hắn sợ sau khi trở về nhìn thấy Ô Thiến Thiến, nữ nhân mình vô tình thương tổn, lại thương tổn sâu nhất này ở trong lòng, phần bứt rứt khôn kẻ kia làm cho hắn mỗi khi nhớ tới đều sẽ ảm đạm thở dài. Hắn chỉ có chúc phúc Ô Thiến Thiến, chúc phúc Thiết Bổ Thiên, chúc phúc hai người bọn họ. Nếu là Ô Thiến Thiến không quyết định gả cho Thiết Bổ Thiên, Sở Dương sẽ trở về. Chuyện Mạc Khinh Vũ bên này đã rất viên mãn rồi, được hai vị trí tôn nhận làm đệ tử, rất an toàn. Áy náy kiếp trước của Sở Dương coi như bù lại một phần, trong lòng hắn cuối cùng dễ chịu một chút, vì sao không quay về chứ? Trên đời này không có tồn tại cách nói gì mà một chồng một vợ hay ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường. 9 vạn năm nay đều là như thế, nữ nhân từng người đều tập mãi thành thói quen, không có gì là không thể tiếp nhận. Nam nhân có cái gì thì không thể tiếp nhận đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu lại bị tương tư tra tấn mãi trước khi chết lòng mà dễ chịu được sao? Nhưng Ô Thiến Thiến đã gả cho Thiết Bổ Thiên rồi thì cũng liền cắt đứt một cái tâm tư trở về của Sở Dương. Trở về càng ít thì nàng càng hạnh phúc. Một ngày nào đó khi nàng phai nhạt rồi, đem đoạn chuyện cũ này chôn sâu dưới đáy lòng, lúc không nhớ tới nữa thì lòng nàng sẽ yên vui. Ở lúc chưa thể an ổn mà mình trở về chỉ có thể làm cho nàng càng thêm thống khổ. Ta có lỗi với nàng, tội gì phải hại nàng thêm nữa. Cho nên Sở Dương vô số lần muốn trở về nhưng cuối cùng vẫn khắc chế xúc động của bản thân. Nay ở Thượng Tam Thiên gặp lại như thế nào đây? Cho dù người thì vẫn như cũ, nhưng nàng dù sao đã là vợ của người ta, vợ của bạn, vợ của anh em, vợ của chiến hữu. Lúc này Sở Dương có thể như thế nào đây? Thấy Ô Thiến Thiến đờ đẫn ngồi ngây ngốc, trong lòng Sở Dương không biết tư vị gì, thở dài nói. Nếu Ô Sư Tỷ không có chuyện gì khác, vậy ta cáo từ trước. Ô Thiên Thiến đờ đẫn nói không có chuyện gì khác. Sở Dương im lặng nhìn nàng một hồi, rốt cuộc đứng dậy liền muốn rời đi. Tuy cảm giác bước chân của mình nặng tựa ngàn cân, nhưng hắn chỉ có thể rời đi. Ô Thiên Thiến có chút đờ đẫn, xoay tròn con mắt nhìn quần áo hắc bào rời đi, khóe miệng nàng lộ ra một tia thống khổ. Liền đến lúc này một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi còn muốn đi? Trước người Sở Dương không biết khi nào đã đứng một nữ tử áo trắng như tuyết, một đôi mắt sắc như đao đóng trên mặt Sở Dương. Trên mặt khuôn mặt tuyệt sắc này là một mảng nổi giận. Sở Dương ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện lại không biết là từ khi nào bản thân đã bị giam cầm, vậy mà cử động một cái cũng không được, cả người cứng ngắc ở đó. Ô Thiên Thiến chấn động cả người, sư phụ. Bóng trắng này đương nhiên chính là Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu để mặc Sở Dương đứng đó nhẹ nhàng tiến vào đối mặt với Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến rốt cuộc phát hiện Sở Dương không bình thường, kinh hoàng hỏi: Sư phụ, người đem hắn làm gì rồi? Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói: Ta chỉ khiến cho hắn đứng phạt một chút, tính sổ còn chưa bắt đầu tính đâu. Trong lòng Ô Thiên Thiến thoáng yên tâm. Vậy Nguyệt sư phụ đâu? Nàng biết Phong Vũ Nhu tính tình dịu dàng, lại 10 phần yêu thương mình, cho dù nổi giận mình ở một bên khuyên giải thì Sở Dương cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết so sánh mà nói liền là sát tâm tương đối nặng, tính tình cũng nóng nảy một chút. Nếu Nguyệt Linh Tuyết ở nơi này, chỉ sợ... Nguyệt sư phụ của ngươi có chuyện, Phong Vô Nhu nhàn nhạt nói một câu. Ta chỉ lo lắng mình ngươi ở đây, liền đi tới nhìn xem, không nghĩ đến lại gặp phải tên vô liêm sỉ này. Hắn không phải vô liêm sỉ, Ô Thiên Thiến yếu ớt giải thích. Phong Vũ Nhu hừ mạnh một tiếng, Ô Thiên Thiến không dám nói nữa. Đây là nam nhân người yêu kia đó hả? Một tay của Phong Vũ Nhu chỉ vào Sở Dương lạnh lùng nói. Ngươi vì hắn mặc một thân hắc bào, ngay cả sư phụ cho người áo choàng có thể phòng được đao kiếm người cũng không mặc. Ngươi vì hắn mà buồn bực không vui, ngươi vì hắn mới đáp ứng ở lại Thượng Tam Thiên, làm đồ đệ của hai người chúng ta sao? Sư phụ, Ô Thiên Thiến kinh hoàng đứng lên phốc một tiếng quỳ xuống, đệ tử có tội. Nhưng đây đều là đệ tử chủ trương, hắn không biết tình huống chút nào. Sư phụ nếu là tức giận trừng phạt đồ nhi là được, còn xin sư phụ không nên trách tội hắn, cùng với hắn không có liên quan. Đứa nhỏ xì ngốc, Phong Vũ Nhu thở dài. Hắn như thế nào mà làm cho người thâm tình như thế, hắn có cái gì tốt? Yếu đuối, không chịu gánh vác, đối mặt với nữ nhi mình yêu, vậy mà có thể tuyệt tình như thế, lòng giá sắt đá như vậy. Người đứa nhỏ này như thế nào liền ngốc như vậy hả? Thiên hạ này hào kiệt, ngàn vạn. Vì sao ngươi phải coi trọng một người như vậy? Sư phụ, Ô Thiên Thiến ngập ngừng nhưng lại quật cường nói, Sở Dương hắn mới không giống như người nói không chịu nổi như vậy. Phong Vũ Nhu trừng mắt, người ngậm miệng lại cho ta. Hơi vươn vai liền đem Sở Dương như là khúc gỗ kéo đến, thẳng tắp đứng trước mặt hai người. Phong Vũ Nhu nhắn cơn tức hỏi, người tên Sở Dương sao? Sở Dương đờ đẫn mà chống đỡ, nói chuyện, Phong Vũ Nhu cả giận nói. Sư phụ, cấm chế của người có vẻ còn chưa mở ra, Ô Thiên Thiến cẩn thận nhắc nhở. À, Phong Vũ Nhu vung tay lên, nhất thời Sở Dương liền biết bản thân có thể cử động được, nhưng hắn cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn mà nhàn nhạt cười hỏi ngược lại, ngài chính là Phong Tôn Giả sao? Cấm chế của Phong Vũ Nhu làm Sở Dương rùng mình trong lòng, loại cảm giác không thể địch nổi đó chỉ có ở trên người Tử Tà Tình cảm thụ qua. Phong Vũ Nhu tuy rằng hơi yếu, nhưng không phải là Sở Dương hiện tại có thể đối phó được, cũng không phải Kiếm Linh có thể ứng phó. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói, chính là bổn tọa. Sở Dương liền thản nhiên nói, vậy ta liền là Sở Dương. Phong Vũ Nhu nổi lên cơn tức không tên, còn nít, vậy mà cùng ta đánh đồng sao? Sở Dương mỉm cười nói, có lẽ ở trong mắt Phong Tôn Giả là không thể, nhưng ở trong miệng ta đã đánh đồng rồi. Phong Vũ Nhu cười lạnh, quả nhiên có mấy cái xương cứng. Phong Tôn Giả khen chặt rồi, Sở Dương không kêu không nịnh nói, chính là so với người thường, xương cốt coi như có vài phần gánh vác. Nhưng người với đồ đệ của ta, vì sao lại không dám gánh vác? Phong Vũ Nhu hít vào một hơi hỏi. Ánh mắt Sở Dương phức tạp nhìn Ô Thiên Thiến nói, Phong Tôn Giả, lúc nào biết được là ta không gánh vác? Ngươi biết hay không, ta sở dĩ không gánh vác là vì có lý do của ta. Lý do gì? Phong Vũ Nhu nhíu mày. Ô Thiên Thiến liền lo lắng nói, sư phụ, xin người không nên hỏi nữa. Phong Vũ Nhu liền khoát tay chặn lại. Hôm nay, ta liền đem chuyện này làm ra một cái điều tra manh mối. Nếu là không... Chính xác sự thật, Thiên Thiến người nhân cơ hội này sớm chết lòng đi. Từ sau này chuyên tâm tu luyện, cho dù tiểu tử này đồng ý ta vẫn phải kiểm tra một chút, có thể xứng đôi với đồ đệ bảo bối của ta hay không. Hử, lấy cái giá gì? Đồ đệ của Phong Vũ Nhu ta chẳng lẽ không gả ra được sao? Sở Dương cười khổ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, bộ dáng của Thiên Thiến không đẹp sao? Phong Vũ Nhu hỏi. Cũng không phải. Bộ dáng Ô Sư Tỷ quốc sắc thiên hương, toàn bộ cửu trọng thiên luận đến dung mạo dáng người khí chất, nữ tử có thể ngẫu ngộ Ô Sư Tỷ đánh đồng cũng là vô cùng hiếm có. Sở Dương nghiêm túc nói, như vậy tính tình Thiên Thiến không tốt à? Cũng không phải, Ô Sư Tỷ tính cách dịu dàng, ngoài mềm trong cứng là tính tình tốt đến hiếm thấy. Như vậy là địa vị của Ô Thiên Thiến không cao. Cái này không quan hệ với địa vị, lại nói ta cùng Ô Sư Tỷ là có cùng xuất thân thì còn nói địa vị gì chứ? Đã vậy là do tu vi nàng không đủ, không xứng với người à? Phong Tôn Giả nói đùa rồi, loại chuyện này cũng không phải là võ đài. Như vậy là Thiên Thiến đối với người không đủ thâm tình? Không, Ô Sư Tỷ đối với ta luôn thâm tình, trong lòng Sở Dương ta biết rõ. Hoặc là ngươi cho rằng Thiên Thiến không phải là một người vợ tốt? Cũng không phải, vô luận là ai nếu có thể lấy được Ô Sư Tỷ một nữ tử như vậy làm vợ đều là phúc quý tu luyện ba đời. Như vậy ta cũng không hiểu nữa. Phong Vũ Nhu lần này thực sự kinh ngạc, vậy người vì sao không tiếp nhận nàng? Dung mạo tốt, phẩm hạnh tốt, khí chất tốt, lại luôn thâm tình. Tên Sở Dương này đâu có bệnh rồi sao? Sở Dương cười khổ. Hắn bị Phong Vũ Nhu chế trụ, vốn trong lòng không thoải mái. Lúc trước địa vị ngang nhau, liền là cảm xúc của hắn bày ra. Nhưng theo nói chuyện, phần tức giận đã biến mất không còn. Chính người có lỗi với đồ đệ của người ta, còn có thể trách sư phụ người ta tìm ngươi phiền toái sao? Phong tôn giả, ta muốn nói mấy câu, hy vọng ngài có thể để cho ta nói xong, ở giữa không nên đánh gãy. Sở Dương nhàn nhạt nói, được, người nói đi. Phong Vũ Nhu dứt khoát đáp. Sở Dương cười ha hả, thuận tay kéo một cái ghế tới vững vàng ngồi xuống. Phong Vũ Nhu nhìn hơi nhướng mày nhưng rốt cuộc nhịn xuống chưa phát hỏa. Sở Dương ta là một nam nhân bình thường, trước khi cùng Ô Sư Tỷ gặp gỡ, liền đã có người mà chính mình yêu thương. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà chưa cùng một chỗ thôi, Sở Dương chậm rãi nói. Nếu là không có nguy cơ của thiên ngoại lâu, có lẽ ta sẽ cố gắng từng bước tăng lên bản thân, từng bước đi tiếp cận người yêu của ta, sau đó chỉ có hai người chúng ta tốt đẹp sống chung một chỗ. Hiện tại Cửu Trọng Thiên nơi nơi đều là chiến hỏa bay loạn, Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên cũng là cá lớn ăn thịt cá bé. Loại tình huống này rằng có đã 9 vạn năm, đến nỗi số lượng nữ tử so với nam tử nhiều hơn rất nhiều. Ở dưới tình huống như vậy, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường. Sở Dương ta tuy là nam nhân Cửu Trọng Thiên, nhưng trong lòng ta vẫn chỉ muốn là cùng một người ở cạnh bên nhau đến đầu bạc không chia cách. Đây là cách nghĩ trước kia của ta, nhưng về sau này ta thay đổi, bởi vì Ô Sư Tỷ, lòng tin này dao động, ta từng cho rằng ở trong xương cốt ta là một nam nhân trung tình, ta không phủ nhận ta từng ảo giác qua việc ba vợ bốn nàng hầu, nhưng thời điểm này ta cho rằng ta không làm được. Đến khi đến Thiết Vân ta muốn xoay chuyển vận mệnh thì ở bên người không ai có thể tin tưởng, chỉ có Ô Sư Tỷ, cho nên ta cũng liền chỉ dựa vào Sư Tỷ giúp đỡ, từng bước thực hiện lý tưởng của mình. Chậm rãi thì lâu ngày sinh tình, Ô Sư Tỷ đối với ta động tình, Sở Dương ta cũng không phải lòng dạ sắt đá, động tâm đó là khẳng định. Ô Sư Tỷ đối với ta có tình, ta đối với Ô Sư Tỷ cũng là có tình. Nói tới đây, thần thái trong mắt Ô Thiên Thiến đột nhiên sáng bừng một mảng. Phong Vũ Nhu nhíu mày đang muốn đặt câu hỏi, lại thấy Sở Dương nâng tay ngưng câu hỏi của nàng. Phong tôn giả, xin cho ta nói xong, nếu không ta ý nghĩ rối loạn chỉ sợ không nói tiếp được. Phong Vũ Nhu nhíu mày đành phải nhịn xuống tiếp tục nghe. Hai người chúng ta lẫn nhau có tình nhưng ai cũng chưa bóc trần ra. Ta thì là cố ý tránh né, Ô Sư Tỷ chính là lại không muốn ta khó xử. Thanh âm Sở Dương bình tĩnh nói, phàm là việc thì luôn có thứ tự đến trước và sau. Cho dù ta có muốn tiếp nhận Sư Tỷ, ta cũng phải cùng với người ta yêu trước kia, thương lượng trước, nói rõ trước. Tại sau đó có tiếp nhận hay không thì ta đều sẽ yên tâm thoải mái. Nhưng ở trước đó thì bất kỳ hành vi nào của bản thân ta, ta sẽ đều cho rằng là tầng tựu với nhau. Không chỉ có lỗi với người yêu của ta, càng là không tôn trọng tình cảm của ta và Ô Sư Tỷ. Cho nên ta đè nén xuống tất cả. Chuyện Hạ Tam Thiên xong, ta lập tức chuẩn bị rời đi, đi Trung Tam Thiên tìm nữ nhân ta yêu thương. Ta từng tính toán qua, đợi đến bên kia dàn xếp xong rồi ta lại sẽ trở về. Nếu là người yêu của ta không muốn thì ta chỉ có thể trốn tránh như vậy mà trốn tránh cả đời. Dù sao khi đó tuy lẫn nhau đều có cảm giác nhưng cũng chưa làm rõ ràng. Ô Sư Tỷ cũng hiểu ta và ta cũng hiểu nàng. Đây chính là cách nghĩ chân thật nhất của ta. Sở Dương cười khổ nói, ta là nam nhân, cũng háo sắc. Về điểm này ta cùng bất cứ nam nhân nào không có bất cứ gì khác biệt. Nhưng ta tự nhận chỗ tốt của mình chính là có thể cho người yêu của ta sự tôn trọng. Dù là nữ nhân ta yêu kia hay là Ô Sư Tỷ cũng vậy. Thế nhưng liền ở lúc ta sắp rời đi, Ô Sư Tỷ lại cùng với Thiết Vân Đế Vương Thiết Bổ Thiên lúc ấy là đính hôn ước. Trên mặt Sở Dương lộ ra chút chua xót. Thiết Bổ Thiên chính là một đời bá chủ, là một kỳ nam tử đương thời, khí khái anh hùng, lòng mang gấm vóc, Sở Dương ta cũng rất bội phục. Quan trọng hơn chuyện này là bản thân Ô Sư Tỷ đồng ý, mà Thiết Bổ Thiên còn là bạn, là anh em, là chiến hữu của ta. Nếu Ô Sư Tỷ không đồng ý, Thiết Bổ Thiên chính là hiếp bức nàng, như vậy cho dù hắn là một đời đế vương, ta cũng sẽ dựa vào sự cố gắng, thậm chí không tiếc quyết liệt. Ta có thể giúp hắn thành lập Thiết Viên, à Thiết Vân, cũng có thể hủy diệt Thiết Vân Quốc. Nhưng đó không phải là sự hiếp bức. Đã như vậy thì ta làm sao có thể đây? Sở Dương nói tới đây ngừng lại một chút. Phong Vũ Nhu hiển nhiên là không biết việc này, nghe đến đó liền nghi hoặc nhìn Ô Thiên Thiến. Lại thấy được bộ dáng Ô Thiên Thiến đảo qua vừa rồi là tan nát cõi lòng, vẻ mặt sáng hẳn lên không chớp một cái nhìn Sở Dương, một đôi tai nhỏ trong suốt dựng thẳng cao cao, vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng, không khỏi ực một cái nuốt một ngụm nước miếng thầm nghĩ. Việc lạ, nói đến chỗ mấu chốt người ta không tiếp nhận ngươi, ngươi cái nha đầu kia vậy mà còn hưng phấn hẳn lên, có bệnh rồi sao? Ta chưa từng là không xem trọng tình cảm của chính mình, Sở Dương nặng nề nói, nhưng khi chuyện đến một bước kia thì ta có thể làm thế nào đây? Đôi lông mày thanh tú của Phong Vũ Nhu nhíu lại. Quả thật cho dù hai người đều có tình, cho dù Sở Dương tính là trở về đón ngươi, nhưng Ô Thiên Thiến ngươi đã đáp ứng hôn ước của người khác, làm cho Sở Dương làm sao có thể đối mặt đây? Nhưng Ô Thiên Thiến vì sao đối với Sở Dương lại vẫn luôn thâm tình như vậy? Ở trong mắt Phong Vũ Nhu nhìn đến thì đây căn bản chính là chuyện không nên. Hơn nữa không phải là do Sở Dương không nên, mà là đổi lại thành đồ đệ của mình không nên. Ngươi đã là vợ của người khác, hơn nữa là chính miệng ngươi đáp ứng với người khác, ngươi cũng giáp mặt nói rõ với Sở Dương rồi. Giờ ngươi còn quấn quýt lấy Sở Dương người ta làm gì? Làm vợ người ta mà lại đi quấn quýt với nam nhân khác sao? Cho dù là các ngươi trước kia yêu nhau thế nào đi chăng nữa, hiện tại cũng không nên tiếp tục dây dưa như vậy. Nhưng Ô Thiên Thiến lại rõ ràng chưa buông xuống, vẫn trước sau như một. Đồ đệ của mình cũng không nên là cái loại nữ nhân không biết liêm sỉ này chứ. Đây là vì cớ gì? Phong Vũ Nhu cảm thấy đau đầu, quá kỳ quái rồi. Ở một bên Sở Dương cũng là thở dài một tiếng, ít hầu khẽ động, nuốt một ngụm nước miếng giọng khàn khàn. Nói đến đây tiền bối cũng liền hiểu rồi. Này chuyện xưa nhắc lại, sư tỷ cũng ở một bên mà nghe. Ta vốn không nên nói trắng ra như vậy. Đáng tiếc những lời này ta cũng là giấu trong lòng đã lâu, như chặn ở yết hầu, không phun ra thì không thoải mái. Ta là nam nhân, tự nhận là cũng có tình có nghĩa. Sở Dương cười khổ, nhưng ánh mắt đã có chút kịch liệt lên. Cũng không phải chỉ có nữ nhân mới nằm mơ, mà nam nhân cũng có giấc mơ của mình. Chẳng qua lúc nhìn thấy nữ nhân, chính mình cũng động lòng, sắp cùng với người khác cưới nhau. Hơn nữa hai người lại là người tình ta nguyện. Hơn nữa người kia còn là anh em tốt của mình, ngươi bảo ta hiện tại phải làm sao? Sở Dương cười hăng hắc, ta trừ trốn đi thì có thể làm thế nào được nữa, còn có thể bảo ta làm thế nào? Ta khi đó ngay cả cái hứa hẹn cũng không thể nói ra được. Này, Phong tôn giả ngài hỏi ta vì sao? Ha ha, ngài vì đồ đệ mà sốt ruột, ta hiểu. Sở Dương cười khổ, vẻ tươi cười có chút bi thảm. Chẳng lẽ ta nên đi, đem lão bà đã cưới của anh em tốt ta đoạt tới tay, nói đây là nữ nhân của ta sao? Lại càng không cần phải nói, đó là hoàng hậu, chi tôn, vua của một nước. Lúc trước ta một mực không dám nói và cũng xấu hổ để nói. Sở Dương thâm trầm nói, chẳng qua, sao hôm nay cái tư thế này, ta nếu là không nói ra, Phong tôn giả chỉ sợ cũng liền đem ta giữ lại chỗ này mất. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu lên, thật ra Phong tôn giả là muốn giết ta, dù như thế nào cũng muốn giết ta có phải vậy hay không? Thứ nhất là kiên định đạo tâm cho Ô sư tỷ, thứ hai cũng nhìn ra ta khó chịu, sát ý của Phong tôn giả ta vẫn là cảm giác được. Hắn mỉm cười, cái này không có gì đáng trách, đổi lại là ta cũng sẽ là như thế. Dù sao một đồ đệ vừa mới khởi bước, thiên tư chắc tuyệt, tương lai thành tựu, rất có thể vượt qua chính mình. Tiền đồ tốt như thế, nếu là hiện tại liền lập gia đình sinh con đẻ cái thì không khỏi quá đáng tiếc. Ý lạnh trong mắt Phong Vũ Nhu đã dần biến mất, thay thế vào là một phần thưởng thức cùng mê hoặc. Rất không tồi, Phong Vũ Nhu nhàn nhạt mỉm cười, cảm giác của ngươi rất lợi hại, cũng rất linh mẫn, xem xét thời thế càng thêm vượt qua người khác một bậc, tâm cơ trí mưu đều là thành thạo, cũng tính được là một đời nhân tài mới xuất hiện. Nàng nhẹ giọng nói, lúc trước ta quả thật muốn giết ngươi, chẳng qua hiện tại lại thay đổi chủ ý. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trước theo như những lời này của ngươi là xuất phát từ thật lòng hay không? Sở Dương có chút chua xót cười nói, ta còn không đến tình trạng muốn tự lừa gạt chính mình. Lại nói chuyện đã như thế thì thật lại như thế nào, mà giả thì lại như thế nào? Đến loại thời điểm này, lại có nói dối thì Phong tôn giả cho rằng có cần thiết hay không? Phong Vũ Nhu cười, quay đầu nhìn Ô Thiên Thiến. Thiên Thiến, đây là chuyện gì? Ô Thiên Thiến vẻ mặt có chút phức tạp lại ngọt ngào, nhìn nhìn Sở Dương, hai gò má ửng đỏ nói. Sư phụ, nguyên nhân trong đó có ẩn tình khác, một lời khó mà nói hết, hơn nữa liên lụy đến vấn đề của người khác. Một ngày nào đó, Sở Dương, hắn sẽ biết. Phong Vũ Nhu giật mình, con người co rút lại. Ẩn tinh, ngươi là bị bức bách sao? Không phải, Ô Thiên Tiến đỏ mặt nói. Sư phụ, ngài đừng hỏi nữa, tóm lại trong đó rất phức tạp. Trong lòng nàng ngọt ngào thở dài, vừa là chờ mong lại vừa là mâu thuẫn. Sở Dương bên này không biết nội tình cũng có thể hiểu. Thì ra hắn đối với ta lúc nào là cũng có tình. Ta trả giá cũng không phải là ném tất cả xuống nước hoàn toàn vô dụng. Chỉ một điểm này thôi đã cảm thấy an ủi rồi. Về phần Thiết Bổ Thiên bên kia cũng là nữ nhân, hơn nữa cũng là nữ nhân kiêu ngạo. Quyết định của Thiết Bổ Thiên tự mình biết và cũng hiểu, lại càng ủng hộ. Quyết định của nàng mình chỉ có thể tôn trọng. Bản thân Sở Dương chưa phát hiện, như vậy mình sẽ tuân thủ hứa hẹn một cách nghiêm túc, không thể nói cho hắn biết chuyện kia. Lại nói hiện tại Cửu Trọng Thiên đã đóng lại, muốn đi xuống cũng không thể. Nếu là Sở Dương biết, bỗng nhiên sẽ rối loạn tâm thần, ảnh hưởng tới tu luyện cùng chiến đấu. Lúc nào chờ bản thân họ làm rõ trước rồi nói sau. Chỉ cần tình trạng ý thiếp, về phần có cùng nhau với không, ngược lại cũng không thể sốt ruột. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, không nên làm cho ta yêu khổ sở như vậy là đủ rồi. Thật ra, ta yêu cầu cũng không cao. Ô Thiên Thiến hiện tại cùng Phong Vũ Nhu là có một cái vẻ mặt có chút sững sờ nhìn Ô Thiên Thiến. ngượng ngùng, đầy đầu là mờ mịt lại không rõ nguyên do, chuyện gì đây? Chính người không phủ nhận đã cùng Thiết Bổ Thiên thành thân, hơn nữa cũng không phủ nhận tình ý của mình đối với Sở Dương. Hơn nữa Thiết Bổ Thiên đối với ngươi còn không phải ép buộc, cũng không phải là hiếp bức, là bản thân ngươi cam tâm tình nguyện đáp ứng người ta. Âm thầm lại đối với người yêu ngày xưa nhớ mãi không quên. Như thế, làm cho mọi sự tình sơ suất lớn nhất của thiên hạ, ngươi vậy mà tựa như còn không để trong lòng, ngược lại còn yên tâm thoải mái. Nói như thế nào đi nữa, cái này đối với Âu Thiên Thiến mà nói, đều thuộc về loại chuyện không thể tưởng tượng. Hơn nữa ngươi vậy mà còn mừng thầm trong lòng. Cái này, nhưng cái này lại làm cho chúng ta mờ mịt à. Dựa theo cách làm người trước nay của Âu Thiên Thiến cũng không phải là một nữ tử không biết liêm sỉ như vậy. Hai người nhìn nhau trong lòng đều cho rằng xem ra ẩn tình trong đó thật đúng là không nhỏ, nhưng nghĩ nát đầu hai người cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hiện tại cái vị trượng phu trên danh nghĩa kia của Âu Thiên Thiến là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân của Sở Dương. Ngay cả đứa nhỏ cũng sinh ra rồi, đã như vậy Âu Thiên Thiến còn sợ cái gì, có thể có gánh nặng tâm lý gì đây? Sở Dương trợn trừng mắt, dù là hắn nhiều mưu lắm kế, tâm hồn linh lung, giờ phút này cũng thực sự là hồ đồ, cười khan nói: "Ô sư tỷ, cái kia, cái này, chuyện gì đây?" Ô Thiên Thiến đỏ mặt trừng mắt nói: "Ngươi hiểu được cái gì, nhanh đi đi, sư tỷ nơi này không cần ngươi quan tâm." Nói xong vậy mà mím môi mỉm cười giống như đang mơ, sóng mắt giống như nước hồ thu lặng lẽ lưu chuyển, lại gục đầu xuống, lại vụng trộm nâng lên, mím cái miệng nhỏ là nhẹ nhàng cười, trong phút chốc không biết nghĩ tới cái gì, vậy mà ngay cả đôi tai cũng đỏ lên. Sở Dương chân cao chân thấp, mê mê hoặc hoặc rời khỏi Giáp Tú Lâu, hắn chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay tựa như thật sáng sủa, nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ khiến cho bổn thiếu gia ta thổ lộ một phen tâm ý, sau đó liền chuyện gì không khó cũng không có nữa, gió cũng ngừng, mây cũng dừng, sát khí càng thêm tản đi không biết. Còn nhớ rõ lúc vừa ra khỏi cửa lâu hỏi Âu Thiên Thiến, như vậy Thiết Bổ Thiên hắn có phải là có bệnh hay không? Âu Thiên Thiến lúc ấy đỏ mặt vậy mà còn dẫm chân sẵn giọng, đương nhiên là có bệnh, bệnh của hắn rất lợi hại, hơn nữa ta nói cũng là lời nói thật, bệnh của hắn trừ ngươi ra không ai có thể trị được. Phải, ngươi đem bệnh của nàng trị khỏi rồi thì bệnh của ta cũng khỏi luôn. Đương nhiên những lời này Âu Thiên Thiến là không thể nói ra, cho dù là suy nghĩ một chút gương mặt cũng nhất thời nóng lên đỏ bừng, gần như là muốn đuổi người, đem Sở Ngự Tọa đuổi ra ngoài. Sau đó chính mình dựa vào cửa si ngốc mà cười. Không cần nói, Sở Dương bị đuổi ra ngoài gần như buồn bực muốn bệnh, mà ngay cả Phong Vũ Nhu trong phòng cũng là trừng mắt nhìn đồ đệ của mình, trong phút chốc gần như cảm thấy đồ đệ của mình phát điên rồi. Bằng không như thế nào mà có thể làm ra loại chuyện trái với lẽ thường như vậy? Thiến Thiến, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn đồ đệ giống như một cô gái hoài xuân, Phong Vũ Nhu liền nhíu mày hỏi. Ai da, sư phụ, ngài đừng nói nữa. Tóm lại chuyện này có ẩn tình rất lớn. Tóm lại chuyện này, lão nhân gia ngài đừng quản. Từ khi bị nhận làm đệ tử, Ô Thiên Thiến cho tới hiện tại liền chưa từng làm nũng qua. Vậy mà hôm nay yêu kiều hẳn lên, ôm tay của Phong Vũ Nhu lay động một trận. Đầu của Phong Vũ Nhu cũng bị nàng lắc đến hôn mê, một tay che chán, rên rỉ nói. Ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một chút, cái thế đạo này thực sự là thay đổi rồi, trở nên đến ta cũng không nhận thức được nữa. Ô Thiên Thiến lặng lẽ cười lên, hầu hạ sư phụ ngồi xuống. Nàng liền đi pha trà, trên mặt là một dạng mây đỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bưng ấm trà rót nước, vậy mà đem chén trà rót đầy còn không biết, hay còn đem ấn trà ào ào rót tới bên trong. Ai? Phong Vũ Nhu thở dài một hơi trợn tròn mắt, từ trong tay của Ô Thiên Thiến giật ấm trà qua, lắc đầu thở dài. Cái đồ đệ này không cứu được nữa. Phong Vũ Nhu đã lấy ấm trà qua, nhưng Ô Thiên Thiến còn chưa thấy, vẫn như cũ là duy trì cái tư thế rót nước, thật lâu sau mới tỉnh ngộ lại. Ồ, ấm trà đâu rồi? Chờ người rót trà xong cho ta, cái tú giáp lâu này đều bị chết đuối cả rồi. Phong Vũ Nhu chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói. Ta nói này Thiến Thiến, nữ nhân, nữ hài tử phải biết rụt rè. Cho dù ngươi ở trong lòng, ngàn chịu vạn chịu cũng không nên lập tức liền lộ ra một cái bộ dáng là di hỉ phiên tâm như vậy. Như vậy sẽ bị người ta coi thường, có biết không? Mà cho ngươi còn nắm giữ qua binh mã, từng chém giết chiến trận, càng làm qua hoàng hậu của người ta, lại không ổn trọng như thế. Vì sư thực sự nghi ngờ, ngươi như thế nào làm mẫu nghi thiên hạ đây? Âu Thiên Thiến cười hăng hắc. Sư phụ, nữ nhi gia phải rụt rè là không sai, nhưng nữ nhi gia cũng phải dám yêu dám hận, bởi vì nữ nhi gia chúng ta một khi động tình chính là cả đời, cùng với hạnh phúc cả đời so sánh thì rụt rè liền quan trọng con khỉ mốc gì. Lúc trước ta không dám nói chính là ta sợ phá hủy đi tình cảm của hắn cùng với người trong lòng của hắn kia, cho nên ta đem tâm sự này chôn xuống. Nay đã biết rồi, về sau ta lại càng không cần nói nữa. Sở Dương là một người gánh vác, chờ hắn đem việc của bản thân xử lý xong, hắn vô luận thế nào đều sẽ phải cho ta một cái công đạo, mà ta chỉ cần chờ hắn là được. Ô Thiên Thiến khoái hoạt cười cười, cho dù cả đời ta đợi không được, nhưng dù sao ta đã biết trong lòng hắn có ta, vậy thì liền đủ rồi. Lại nói về Sở Dương, Sở Dương mê mê hoặc hoặc rời khỏi Tú Giáp Lâu, đối với chuyện này vẫn là nghĩ mãi mà không hiểu. Rẽ một cái hắn liền đi về hướng Lan Hương Viên. Giờ phút này đang là sáng sớm, còn xa mới đến giữa trưa. Mặt trời chếch chếch ở phía chân trời, ánh mặt trời chiếu đến cũng không triệt tiêu được ý lạnh. Vừa nghĩ chuyện này lại vừa kỳ quái, như thế nào vừa rồi bên dưới còn nhiều người nháo như vậy, không bao lâu mọi người liền chạy hết. Chẳng lẽ mình cùng Ô Tiến Tiến nói lời kia một phen, diễn tràng kịch kia thì liền dừng xuống như vậy sao? Một đường đi về phía trước, thời gian không lâu, sắp đến Lan Hương Viên. Rẽ một cái thì đột nhiên phát hiện phía trước có người đang nhìn mình cười. Sở Dương ngẩn ra, chỉ thấy mấy người này mặc áo lam, thần khí no đủ, không che mặt, cũng không che giấu hành tung. Liền đại liệt như vậy ngăn ở chính giữa đường, người của Lan ra. Lan Sướng Ca ở một bên dựa vào một cái cây, lười biếng, nhìn thấy Sở Dương đến còn mắt sáng lên, lưng hơi thẳng bước tới. Sở huynh, ha ha, may mắn là gặp được. Lan Sướng Ca nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có một tia ý lạnh cười nói. Sở huynh cùng Ô Tiên Tử nghĩ là hẳn trò chuyện với nhau thật vui chứ. Sở Dương ngượng ngùng cười, Lan huynh nói đùa, việc này thực sự một lời khó mà nói hết. Lan Sướng Ca lộ ra cái nét mặt quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nắm giữ tay của Sở Dương, nở nụ cười ngầm hiểu tiến sát và nói. Sở huynh, hôm nay tiến đến chính là muốn hướng Sở Dương huynh thỉnh giáo một việc, còn xin Sở huynh vui lòng chỉ giáo cho. Sở Dương ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Lan Sướng Ca thân thiết kéo Sở Dương lại một bên nói, đến đây, đến bên này nói, bên này có cái quán trà, hôm nay ta làm chủ, mời Sở huynh uống trà. Ha ha, người ta vừa gặp mà như đã quen, Sở huynh tuyệt đối không nên từ chối, mời, mời mời. Sở Dương bây giờ chính là kẻ tài cao gan lớn, cũng không sợ Lan Sướng Ca giở trò gì. Lại nói hắn cũng rất ngạc nhiên, Lan Sướng Ca tìm mình rốt cuộc là có việc gì. Vì thế liền biết thời biết thế mà đáp ứng, 4-5 người rẽ một cái liền chui tụt vào quán trà, tìm một gian yên lặng ngồi xuống. Lan Sướng Ca vung tay lên, 4 vị cao thủ đi theo liền tản ra ngoài canh gác 4 phía. Lan Sướng Ca tự mình nắm lên cái chén trà mà chủ quán vừa đưa tới, tay kia nắm một bình nước nóng ân cần châm trà cho Sở Dương, thanh âm hiền lành, cử chỉ ung dung, vẻ mặt điềm đạm. Cùng với lúc trước biểu hiện của Lan Sướng Ca ở Giáp Tú Lâu giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Tên con em trẻ tuổi này của cửu đại gia tộc quả nhiên từng người đều là thành phủ thâm trầm, nhìn ở mặt ngoài từng người đều là càn quấy, đều là quần là áo lụa không chịu nổi. Nhưng một khi rời khỏi tầm mắt của công chúng, lại từng người đều uyên đỉnh nhạc trì, lỗi lạc, bất quần. Trong lòng Sở Dương đang âm thầm suy nghĩ, chỉ không biết bộ dáng này tính chân thật là được bao nhiêu, hay là cái bộ dáng kia tính chân thật mới nhiều hơn một chút, hoặc là nói những người này mỗi một người còn chưa thực sự biểu hiện ra cái tướng mạo vốn có của mình. Đa tạ, xin hỏi Lan thiếu, tìm tại hạ rốt cuộc là có chuyện gì? Sớm nói ra trong lòng tại hạ cũng dễ có cái mà tính toán. Sở Dương cầm chén trà mới phát hiện chén trà này là cả một vật thể trong suốt. Mỗi một chén trà đều là một khối bạch tinh khắc thành, từ bên ngoài có thể nhìn được lá trà bên trong phập phành, bập bềnh hạ xuống. Sở huynh, an tâm một chút, chớ vội, xin nếm thử trà này, đây là đặc sắc ở trong thành Thiên Cơ. Nghe nói lá trà này chính là vào đêm không trăng tắm rửa ngàn sao, lấy phương pháp thiên đạo để dẫn ánh sao rực rỡ bồi chế mà thành. Đi vào thành Thiên Cơ sao có thể không uống tinh dạ trà. Mời. Khách đi vào trà lâu này mỗi người một ngày chỉ có một ly, tự mình ngâm, tự mình điều chỉnh, tự mình uống khẩu vị của mình, tự mình cảm ngộ ý cảnh của mình. Lan Sướng Ca ân cần dâng trà. Nghe nói người uống được loại trà này cảm nhận của mỗi người lại đều là khác nhau. Ha ha, rất kỳ diệu. Ồ, còn có chuyện bậc này sao? Nhưng không biết Lan huynh người cảm ngộ ra sao? Sở Dương nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trôi nổi, nhàn nhạt nói. Ngươi tìm ta có việc, lại không phải là ta tìm ngươi có việc. Ngươi không vội thì ta vội con mẹ gì. Thời gian thì lão tử là có rất nhiều, chừng trên vạn năm tiêu hao cùng với ngươi cũng còn được. Sở huynh, trà này cũng giống như đời người. Ngươi xem, lá trà trong chén này tuy là trôi nổi không dừng, nhưng mỗi cái đều đang cố gắng nổi hướng lên trên. Tuy đều tự có sự độc lập, nhưng miệng cái chén trà cũng liền chỉ lớn cỡ này. Nhiều lá trà như vậy không có khả năng toàn bộ di động lên tầng trên cùng được. Tuy vẻn vẹn là một cái đường ngăn cách, nhưng dù sao cũng phải có trên có dưới, có cao có thấp, trong đó nghiền ép cạnh tranh lại là tương đối kịch liệt. Lan Sướng Ca cười ha hả, chỉ vào lá trà trong chén trật tự rõ ràng mà nói. Sở Dương nghiêng đầu, ồ. Lan Sướng Ca cười thâm trầm. Người khác thì lo pha trà, nhìn thấy là lá trà, nhưng trong mắt ta nhìn thấy lại là đời người, lại là giang hồ. Sở Dương chăm chú nhìn lá trà mà trong chén. Không sai, trong đó thực sự là tồn tại cạnh tranh. Nhưng cái cạnh tranh này lại là bị động. Nếu là không có nước sôi rắt vào, thì chén trà này cũng chỉ là một ít lá cây khô héo mà thôi. Sở huynh lời này nói không sai, nhưng càng là như thế thì càng có vẻ thú vị. Mỗi người chúng ta liền giống như mảnh lá trà khô héo này, vốn lẳng lặng đứng ở một chỗ nào đó không tranh với đời. Nhưng dù là vì lý do gì, hoặc là bắt buộc cũng được, hoặc là tự nguyện cũng thế, chung quy sẽ phải dấn thân vào trong cái đám nước sôi này, đi tiến hành một phen tranh đấu không tự chủ được, cũng là cao thấp lập phán, tranh đến người chết ta sống. Cho nên, ở trong mắt ta mà nhìn đến, chén nước sôi này liền chính là Cửu Trọng Thiên, lá trà bên trong đó liền là chúng sinh. Lan Sướng Ca lộ ra một vẻ mặt buồn bã, ví dụ như ngươi, ví dụ như ta. Sở Dương nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lời này của Lan huynh hoặc nói là có lý, chẳng qua là loại đấu tranh này tuy bất đắc dĩ nhưng cũng chính bởi vì loại đấu tranh này mà phân ra cao thấp cũng làm cho những lá cây khô héo này phát ra tiềm lực ẩn giấu bên trong, đó chính là cái hương trà. Cho nên tuy bị nước nóng ngâm là nóng không nói nổi, nhưng nó sẽ nở rộ ra cái xanh biếc vốn có, ngào ngạt hương thơm vốn có ở bên trong. Cho dù khổ thì cũng so với là không có bất kỳ cái gì khác nằm trong bình trà, làm cái lá cây khô héo thì cái này vẫn là tốt hơn. Sở Dương cười cười, càng so với những lá trà cùng gốc rễ trào đầu cành thẳng đến khi già rụng xuống chân mặt đất lại hóa thành bùn đất thì tốt hơn rất nhiều. Lan Sướng Ca vỗ tay cười to, lời này của Sở huynh thực sự là sâu đến trong lòng ta. Chẳng qua, chén nước này lại không phải Cửu Trọng Thiên, chúng ta cũng không phải là lá trà, Sở Dương chuyển đề tài. Cửu Trọng Thiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, cuối cùng cũng sẽ có người nhảy ra khỏi Cửu Trọng Thiên, ngào dù vũ trụ. Nhưng lá trà trong chén nước này thì lại vĩnh viễn không thể nhảy ra khỏi cái chén. Hơn nữa, một khi hương thơm tan hết thì những lá trà này liền trở thành đám lá cây không quản tư vị chìm trong đáy nước. Sở Dương ngẩng đầu cười, tựa như một con người đi xong một vòng đời, tuy rằng đã từng tỏa sáng rực rỡ qua, tỏa hương. Mùi hương ngào ngạt, nhưng kết quả của hắn dù sao vẫn chỉ thành một khối thi thể mà thôi. Có lẽ có ngoại lệ, có một chút lá trà trước sau nổi trên mặt nước cũng bị người ta uống một ngụm nuốt vào trong bụng không còn bóng dáng. Sở Dương cười nhẹ nói, Lan huynh có cho là đúng hay không? Hào quang hung ác nham hiểm trong mắt Lan Sướng Ca lập lẻ nói, Sở Dương cũng chưa từng nhìn thấy qua thế giới bên ngoài chứ. Nào biết những người nào đó nhảy thoát khỏi Cửu Trọng Thiên liền không phải là nhảy tới trong bụng người khác. Sở Dương lắc đầu bật cười, lời này của Lan huynh nói rất có đạo lý, trong lòng âm thầm đánh giá. Tên Lan Sướng Ca này có vài phần tâm cơ, cũng có vài phần minh ngộ, có thể nói là một nhân tài, nhưng tư tưởng của hắn là có chút tàn khốc bi quan. Người như vậy thật ra đã nhận mệnh rồi, tự nhận bản thân cho dù có nhảy ra cũng chỉ là con đường chết, cho nên thành tựu cả đời này tuyệt không quá cao. Hơn nữa lòng dạ hắn có chút hẹp hòi, không nhìn được là người khác có ngày ra mặt. Từ một điểm này, từ một câu nói có thể thấy được, nào biết những người đó nhảy ra khỏi chiếc cốc Cửu Trọng Thiên này liền không phải là nhảy tới trong bụng người khác. Sở Dương muốn nói là đáng tiếc cho ngươi, dù bản lĩnh cùng tư cách nhảy đến trong bụng người khác ngươi cũng không có, thế nhưng nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nói. Bây giờ thế cục phức tạp, thực sự không cần thiết vì một ly trà mà đắc tội với ai, nhất là cái loài người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lan Sướng Ca bưng lên chén nước trà trước mặt mình, lay động một chút, chỉ thấy lá trà trôi nổi trên mặt nước đều chậm rãi hướng về phía đáy mà chìm xuống. Hắn tào nhã cười, Sở huynh, ngươi xem, đây chẳng phải chính là gấp Cửu Trọng Thiên đó sao? Vị đại năng kia đem Cửu Trọng Thiên như chén trà này lắc lắc, vì thế liền có nhiều người vô năng đã chết đi như vậy. Hắn đem chén trà đặt trên bàn bất động, chờ cho mặt nước ổn định. Sở Dương phát hiện là trên nước trà của Lan Sướng Ca nổi lơ lửng lên 9 mảnh lá trà, mỗi cái một phía. Tình thế sắp xếp vị trí của 9 mảnh lá trà này, vậy mà cùng với 9 đại gia tộc bây giờ không sai biệt lắm. Liền chỉ còn lại 9 mảnh, giống như kiểu đại gia tộc hay không? Lan Sướng Ca ý vị sâu xa cười. Sở Dương cười ha hả nhưng trong lòng nhíu mày. Tên Lan Sướng Ca này so với Đệ Ngũ Khinh Nhu, lòng dạ bậc kia thực sự là chênh lệch như trời và đất, chỉ là một cái so sánh này liền nhìn ra được là hắn có chút lỗ mãng. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên gặp mặt người liền ở trước mặt người ta. Nói 9 đại gia tộc với lời nói như vậy, làm ra so sánh như vậy. 9 mảnh lá trà này cũng đang âm thầm phân cao thấp, trong mắt của Lan Sướng Ca lóe ánh sáng hưng phấn, nhìn lá trà, liền so ve khác chìm xuống đáy nước. Sở Dương mỉm cười gật đầu, chính giữa đây là một mảng lớn nhất, giống như dạ ra. Lan Sướng Ca dùng ngón trỏ chỉ vào mảnh lá trà giữa, tuy lớn nhưng là cũng có chút giả, có chút mục. Một mảnh này tuy là chiếm cứ nơi tốt nhất, nhưng cũng là một cái bia chung. Các mảnh lá trà khác đều hướng chính giữa mà dựa vào. Nếu là lúc này có ngoại lực, slắc lên một cái, mảnh lá trà này sẽ rơi xuống. Lan Sướng Ca cười ha ha. Sở huynh, đội của Dạ Thí Phong tựa như có chút không quá hữu hảo. Sở huynh có biết hay không, quyền lực lắc ở trên một cái này trước mắt đang nằm trong tay ngươi. Sở Dương cau mày, thật sự trong lòng có chút khó hiểu. Quyền lực lắc lên một cái này đang nằm trong tay ta sao? Không sai, tên Dạ Thí Phong này đầu tiên là đồn đãi cùng ta, làm cho ta cùng với ngươi khó xử. Sau đó sau khi Sở huynh nói ra thương thế của Ô Tiên Tử, liền lập tức đưa đưa đẩy đẩy, thay đổi thái độ. Kỳ quái trong đó Sở huynh tất nhiên là biết. Lan Sướng Ca ý vị sâu xa cười. Xin hỏi Sở huynh, Ô Tiên Tử bị thương là người của Dạ gia xuống tay phải không? Hơn nữa người của Dạ gia xuống tay tất nhiên là hành tung bí ẩn, cho nên Ô Tiên Tử còn không biết được hung phạm là ai. Thế nhưng Sở huynh ngươi lại biết phải không? Tâm tư của Lan huynh thật đúng là rất tinh tế. Những lời này của Sở Dương là khen ngợi từ đáy lòng. Tên công tử Lan gia chỉ biết dùng Lan Sướng Ca tán gái này, vậy mà ở trong một câu nói chuyện ngắn ngủi giữa mình và Dạ Thí Phong liền đoán ra được sự tình bậc này, hơn nữa còn là phỏng đoán ra đúng chân tướng sự việc. Không nói tới nhân phẩm của người này như thế nào, nhưng phần trí tuệ cùng với là lực thấu hiểu đã có thể nói là kinh người. Sở Dương cố ý ở địa phương kia nói ra sự kiện đó thật ra chính là vì Dạ gia chôn xuống một quả bom, nhưng thật không nghĩ đến người thứ nhất ngửi được mùi mà tìm tới cục phân lại chính là Lan Sướng Ca. Căn cứ phỏng đoán như vậy mà nói, Dạ Thí Phong tất nhiên lúc ấy cũng không biết thân phận của Ô Tiên Tử, chỉ là muốn bảo thủ hạ của mình bắt người, cướp người đẹp mà thôi, nhưng lại chưa nghĩ đến đụng phải một gốc dạ cứng rắn. Lan Sướng Ca cười nói, đệ tử của hai vị tôn giả Phong Nguyệt, Dạ Thí Phong hắn mà cũng dám dùng sức mạnh, Lan Sướng Ca ta không thể không bội phục, hắn cũng dám bọc trời. Sở Dương cười, chân thành tha thiết nói, phần lực thấy rõ này của Lan công tử thật làm cho tại hạ không thể không dập đầu mà đi theo. Lan Sướng Ca cười ha hả, vẫn là thiệt nhiều cho Sở huynh. Sở Dương liền nói, như vậy Lan huynh, ý tứ của ngươi là gì? Lan Sướng Ca có chút âm độc hung hắc mỉm cười, một mảnh lá trà này chính là giữa, liền bị là như hổ rình mồi, chẳng qua chỉ cần có người lắc chén trà lên một cái, khối lá trà này sẽ rụng xuống, mà Phong Nguyệt tôn giả hoàn toàn có thể lắc được. Lan Sướng Ca nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Sở huynh, cơ hội trong một cái nhấc tay có thể thay đổi thế lớn của thiên hạ này liền bày ra trước mặt ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, thế cục toàn bộ cửu trọng thiên sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Vì thế trong mắt của Lan Sướng Ca, Sở Dương ánh mắt đỏ hẳn lên, cực kỳ kích động, thân hình hắn nhịn không được hướng phía trước hơi cúi xuống, liền lập tức tự mình phát hiện rồi sửa thế trở về. Nhưng cái này chứng minh sự kích động bây giờ trong lòng Sở Dương là kịch liệt cỡ nào. Hơn nữa nắm tay của Sở Dương vô ý thức siết lại, gắt gao nắm thành một nắm đấm, lập tức lại buông ra, nhưng các đốt ngón tay đã phát trắng. Hiển nhiên rung động của những lời nói này đối với Sở Dương là quá lớn sao? Thế cục toàn bộ cửu trọng thiên bởi vì cá nhân người mà thay đổi, có thể làm được điểm này từ xưa đến nay liệu có ai? Lan Sướng Ca trong lòng cười lạnh, quả nhiên thực sự là một cái bao cỏ, vậy mà bị vài câu canh mê của ta liền chút cho hôn mê rồi. Thay đổi đại thế của cửu trọng thiên chỉ bằng ngươi, cái tên nhà quê ở đất nông thôn này sao? Sở huynh không nghĩ đến sao? Lan Sướng Ca rụt rè cười, vì đón ý nói hùa theo Sở Dương, trong mắt cũng giống như Sở Dương là lộ ra thần sắc cực nóng, đè thấp thanh âm càng lộ vẻ thần bí nghiêm túc. Chỉ cần một câu của Sở huynh đưa cho Ô Tiên Tử, Phong Nguyệt tôn giả há có thể dễ dàng tha thứ cho đệ tử quan môn yêu thương của mình bị người ta ức hiếp. Chỉ cần một hồi hỗn loạn, giờ phút này lại là thời khắc mấu chốt, cửu kiếp kiếm chủ xuất ra, phong vân toàn bộ cửu trọng thiên bắt đầu khởi động, Dạ gia sẽ là tinh thần sa sút đi xuống. Thanh âm kích động có chút run rẩy, đến lúc đó Sở huynh vang danh cửu trọng thiên, ai nhìn thấy ngươi mà không phải giơ ngón tay cái lên xưng một tiếng anh hùng hán tử. Chuyện cửu kiếp kiếm chủ không làm được là chỉ cần một câu nói đầu tiên của ngươi là làm xong. Sở huynh, ngươi sống trên đời là vì cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, cả đời chiến đấu hăng hái giao tranh lại là vì sao? Sở Dương kích động, vẻ mặt đỏ lên giống như đánh máu gà, tựa như ngay cả da đầu cũng phát sáng, kích động nhìn Lang Sướng Ca, hai con mắt gần như lồi ra, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng đúng, Lan Huynh nói thực sự là quá có đạo lý rồi. Tinh thần Lan Sướng Ca lại chấn động. Đến lúc đó Sở Huynh tay nắm càn khôn, chân đạp phong vân, dẫn một cái là đất trời chấn động, cũng không nên quên dìu dắt tiểu đệ một chút. Sở Dương mừng rỡ vậy mà quên đi hình dạng, vỗ vào đầu Lan Sướng Ca, động tác giống như vỗ một con chó nhỏ, cười to. Đó là tự nhiên. Đến lúc đó người nếu có chuyện gì, Sướng Ca người cứ việc báo tên của ta ra. Cái miệng của Lan Sướng Ca run rẩy một chút, trên mặt rõ ràng hiện lên mấy vệt vằn đen, mạnh mẽ nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, nặn ra vẻ mặt cười nói. Vậy về sau, anh em chúng ta cần phải chân thành hợp tác. Sở Dương lại vỗ đầu hắn an ủi. Yên tâm, ca ca ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa này. Nói ngắn lại, về sau Lan gia các ngươi ta sẽ che chở, ta bảo kê. Khóe miệng của Lan Sướng Ca lại là một trận run rẩy, suýt chút nữa là không khống chế được muốn nhảy dựng lên, đem tiểu tử này một chưởng vỗ thành thịt nát. Còn mẹ nó chứ, ngươi tính là cái thứ gì? Vậy mà còn nói về sau Lan gia các ngươi là ta che chở, ta bảo kê. Ta nhổ vào. Cơm ăn năm trước cũng sắp nôn con mẹ nó cả ra rồi. Nhưng vì để hoàn thành mục đích, trên mặt lại phải nặn ra nụ cười khen tặng, phải phải. Trong lòng thì khó chịu giống như ăn phải một con bọ, còn là một con bọ mới bỏ lên từ bãi đại tiện nóng hầm hập. Lan Sướng Ca tươi cười trên mặt nhưng trong lòng hận không thể đem tên khốn này bóp chết, dị thường khinh thường ở trong lòng mắng một câu, ngu ngốc, thật cho rằng mình là một đại nhân vật rồi sao? Xem bản công tử đem ngươi, cái tên vô liêm sỉ này đùa chết như thế nào? Vẻ mặt Sở Dương kích động, hai tay vỗ vào đầu hắn, thật muốn không vỗ nữa. Một nắm là vặn gãy, rồi tính. Trong lòng khinh thường lại mắng một câu, còn mẹ ngươi, thực làm cho lão tử choáng váng, xem bản kiếm chủ đem ngươi cái tên ngốc này đùa chết như thế nào. Nhưng mà, việc này một khi bị Dạ Gia phát hiện, Sở Huynh lại có lo lắng đến tính mạng. Lan Sướng Ca lo lắng nói, thân thiết nhìn Sở Dương. Không biết trong lòng Sở Huynh có thượng kế gì hay không? Xúc tiến cái đại kế thay đổi càn khôn phong vân này, cũng thành tựu nên uy danh cái thế của anh em ta, lưu truyền thiên cổ. Trong lòng Sở Dương tức giận mắng, người nói lâu như vậy, chẳng phải là muốn đem nước bẩn trong bụng bản thân người đổ ra, lúc này còn giả mù sa mưa cái gì? Ở bên ngoài lại là nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu, tay chân luống cuống. Cái này, ta còn thật chưa nghĩ ra. Nếu là Dạ Gia muốn giết ta, cái này, ta nào phải đối thủ của Dạ Gia? Một bộ dáng là nhát gan, sợ phiền phức. Lan Sướng Ca nhất thời lại đem hắn xem nhẹ vài phần, trong lòng khinh thường càng sâu, ở bên ngoài thì lại hào khí can vân vỗ ngực, hào sảng nói, Sở Huynh, chẳng lẽ người đã quên mất tiểu đệ rồi sao? Hắc hắc, tiểu đệ nơi này ngược lại có một cái kế sách vạn toàn. Sở Dương liền vội vàng hỏi, kế vạn toàn gì? Nói mau nói mau. Ha ha, Sướng Ca, ta phát hiện người thực sự là quá đáng yêu rồi. Nói xong lại giống như an ủi con cún mà vỗ đầu hắn, vậy mà còn theo cái cổ vuốt xuống một cái, tựa như một người đang khích lệ một con chó vang lời, thật ngoan. Lan Sướng Ca khó chịu lắc đầu, nhưng đại cục làm trọng, không dám phát hỏa mà nói. Sở Huynh bây giờ đã cùng Ô Tiên Tử đặt lên quan hệ, về sau còn có thể trị liệu tiếp, chỉ cần vô tình cố ý nhắc một câu. Ô Tiên Tử là một cô gái lứa tuổi thanh xuân, suýt bị cường bạo, cơn tức này làm sao mà nuốt xuống được. Cho nên, Ô Tiên Tử tất nhiên sẽ triển khai điều tra, một khi phát hiện chứng cớ vô cùng xác thực, liền sẽ nói cho Phong Nguyệt Tôn giả. Mà, ngươi, ta ở trong đó chỉ cần trợ giúp, mâu thuẫn của Dạ Gia cùng Phong Nguyệt Tôn giả chỉ có thể càng lúc càng lớn hơn. Sở Dương nghi hoặc nói, nhưng là như vậy cũng không đủ đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Ánh mắt Lang Sướng Ca lộ ra một tia âm độc tàn ác nói, Sở Huynh, Ô Tiên Tử như thế nào? Sở Dương vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thàm màm nuốt nước miếng. Như tiên tiên trên trời, quá đẹp rồi. Trên mặt Lan Sướng Ca lộ ra một tia đố kỵ, nhưng lập tức biến mất nói, chẳng lẽ Sở Huynh sẽ không muốn vĩnh viễn có được tiểu mỹ nhân như vậy sao? Nghĩ một chút mà xem, nếu là buổi tối mỗi ngày đều có thể đem người đẹp như thế lột trần như con dê trắng rồi đặt ở dưới khố tận tình hưởng thụ thì phải hạnh phúc đến mức nào? Ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia giận dữ, trong lòng đằng đằng sát khí xông ra ngoài. Tại một khắc này liền, bởi vì câu này, Lan Sướng Ca trong lòng hắn đã bị phán tử hình, tuyệt đối không có hy vọng sống. Còn mẹ nó, dám nói Ô sư tỷ như thế. Chẳng qua, cái đề nghị này, khục khục, còn mẹ nó, nhưng đó là việc của ta. Trên mặt lại là một bộ dạng giống như sắc lang, giọng trang trọng nói, Lan Huynh, khục khục, người đây là nói đến nơi nào rồi, ta cùng Ô Tiên Tử, đó là quan hệ nam nữ thuần khiết. Vừa nghe mấy chữ quan hệ nam nữ thuần khiết này, Lam Dương Ca một hơi xông lên, suýt chút nữa lồng ngực nổ tung, hờn hển thở không ra hơi, gần như muốn chửi ầm lên, một hơi đem thằng cha trước mặt này phun đến chết. Ta đờ cờ mờ cả nhà ngươi, quan hệ con mẹ nó nam nữ thuần khiết. Chẳng lẽ Sở huynh liền không muốn sao? Lam Dương Ca nén xúc động muốn hộc máu mà nói. Ta đương nhiên muốn, Sở Dương không chút nghĩ ngợi phọt ra. Ta có một cách có thể thành toàn cho Sở huynh, đã có thể làm cho Sở huynh ôm người đẹp về, lại có thể giá họa cho Dạ gia, làm cho Phong Nguyệt Tôn giả giận tím mặt, từ nay về sau cùng với Dạ gia không chết không ngừng. Lam Dương Ca thần bí hề hề nói. Nói, Sở Dương gấp không đợi được. Sở huynh, trước làm rõ chuyện này, chỉ thương chỗ tiên tử, tranh thủ lòng tin, chờ Âu Tiên Tử cùng Phong Nguyệt Tôn giả xác định chính là Dạ gia xuống tay, sau đó tìm đúng cơ hội, ta nơi này có một gói thuốc, nữ tử người được liền sẽ hôn mê bất tỉnh, ít nhất thì cũng là cả người vô lực. Đến lúc đó ta phái người đem Âu Tiên Tử chặn lại, nhưng lưu lại dấu vết làm cho Phong Nguyệt Tôn giả có thể tìm được, đương nhiên là cho tới Dạ gia bên kia. Đến lúc đó Phong Nguyệt Tôn giả xuống tay tàn nhẫn, nhưng sở huynh người có thể phối trí thuốc giải của môn độc dược này, trải qua ngàn vạn khổ sở thử thách, rốt cuộc giải độc được cho tiên tử, nhưng một bước cuối cùng lại cần có nam nữ hoan ái với nhau. Kể từ đó thì Ô Tiên Tử bị phá thân, bởi vì quan hệ tới dược vật tư chất cũng sẽ trở nên kém cỏi đi, hơn nữa bởi vì quan hệ tới dược vật mà cực kỳ dễ dàng xúc tiến cho nữ tử thụ thai. Nếu là Ô Tiên Tử mà mang thai, ha ha, vậy liền tương đương với đem đệ tử này của Phong Nguyệt Tôn giả hủy diệt, Phong Nguyệt Tôn giả như thế nào không tức giận. Nhưng Sở huynh ngươi lại có thể bởi vậy mà ôm được người đẹp về. Sở huynh ngươi vốn vì cứu người mà không thể làm gì khác, lại nói cho dù Ô Tiên Tử đối với ngươi không có bao nhiêu tình ý, nhưng ngươi cũng là phụ thân của đứa nhỏ, chẳng lẽ nàng còn có thể giết ngươi sao? Lại nói võ đạo của nàng đã vô vọng rồi, liệu có thể là an an phận phận gả cho Sở huynh làm vợ thì nàng còn đường nào khác để đi nữa? Kể từ đó dưới sự nổi giận của Phong Nguyệt Tôn giả, Dạ gia kia còn có thể rơi xuống được chỗ tốt gì? Đến lúc đó mấy đại thế gia khác cùng tấn công cũng là vì Sở huynh người chút giận, lại thành toàn cho uy danh cái thế của ngươi, hơn nữa còn được đến một tấm lương duyên trời ban, như hoa như mỹ, việc này cớ sao mà không làm chứ, là một việc tốt, là hiếm thấy ở trên đời. Thật sự là kế hay. Sở Dương vỗ đùi đánh đốp, lập tức không à là có chút dò dự hỏi, vậy có phải quá không có đạo đức hay không? Đáng thương cho ta từ nhỏ ôn hòa khiêm hậu, từ nhỏ đã dịu dàng lương thiện rồi. Ở trong lòng của Lan Sướng Ca khinh thường mắng to hẳn lên, ngươi chính là một bãi phân chó mà thôi. Nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ, Sở huynh, ta thật không biết nói ngươi như thế nào mới tốt, cần biết nam nhi trên đời cần phải được đóng gạch, ha ha. Trên mặt Sở Dương lộ ra vẻ mâu thuẫn, do dự, rốt cuộc chuyển biến thành vẻ kiên quyết. Được, liền làm như vậy đi. Lan Sướng Ca vỗ tay cười to, Sở huynh quả nhiên là một nhân vật anh hùng. Lan Sướng Ca ta không có nhìn lầm, chỉ có Sở huynh đại thái như vậy mới có thể đủ thành tựu việc lớn. Sở Dương cũng cười lên sang sảng, nhưng trong lòng lại là một mảnh ngưng trọng. Kế sách này không thể nói là không khéo, không thể nói là không độc ác. Nhưng từ trong đó Sở Dương đã nhìn ra rất nhiều thứ, lại càng thêm đề cao cảnh giác. Lan Sướng Ca làm như vậy tự nhiên không phải vì làm cho Cửu Trọng Thiên đại loạn hay thay đổi thế cục Cửu Trọng Thiên, mà vì làm cho Dạ gia ở nơi này phải lâm vào một vũng bùn. Có Phong Nguyệt Tôn giả làm khó dễ, Dạ gia tại thành thiên cơ này tương đương nửa bước khó đi, làm sao có thể triển khai việc khác? Như vậy, chuyện thánh tộc trưởng lão kia liền trở thành vật trong tay của Lan gia sao? Nhưng ngay cả Dạ gia rời khỏi việc này thì Lan gia có gì nắm chắc là nhất định có thể thành công? Huống chi hiện tại còn đang tăng thêm một nhà, Lăng gia. Trong đó tất nhiên sẽ còn nguyên nhân khác. Nhưng dù nói thế nào chỉ là một tên công tử Lan gia mà dám tính kế với Phong Nguyệt Chí Tôn, chuyện này mới đáng để cho Sở Dương cảnh giác. Tại một khắc này hắn liền nhớ tới hai người. Đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng nói qua, võ lực không đáng nhìn, chỉ cần có cẩm tú trên ngực, tay trói gà không chặt cũng có thể thay trời chuyển đất. Mạc Thiên Cơ cũng từng nói qua, người thường có trí tuệ có thể sai khiến cả Chí Tôn, nhưng Chí Tôn nếu không có trí tuệ thì người thường cũng có thể đem hắn tính kế đến chết. Lan Sướng Ca hiện tại là đang muốn làm chuyện như vậy. Tự nhiên, trí tuệ của Lan Sướng Ca so với Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ thì xa xa không bằng, nhưng chính bởi vì xa xa không bằng, hắn lại có thể đủ nghĩ ra một bố cục như vậy, làm cho một gia tộc khổng lồ như Dạ gia hay cao cường như Phong Nguyệt Tôn giả đều hãm vào trong mưu kế. Hơn nữa, độc kế này lại nhắm vào Ô Thiên Thiến, rõ ràng là muốn hủy diệt nàng, hủy diệt đi đệ tử có tiền đồ vô lượng của Phong Nguyệt Tôn giả, vì tương lai của cửu đại chúa tể gia tộc mà làm ra chuẩn bị. Sở Dương dám đánh cược, nếu là giờ phút này không phải mình ngồi chỗ này, mà đổi lại là một người có đầu óc hơi đơn giản một chút, chỉ sợ liền sẽ bị thuyết phục rồi. Ghi danh sử sách, chấn động thiên hạ, như hoa mỹ quyển, chí tôn cao thủ sau. Lan gia, một trong chín cửu đại gia tộc. Quân Tri Viện, tất cả những cái này đều thực sự quá mê người. Nhưng Sở Dương lại dám khẳng định, nếu thực sự hắn làm vậy, người này liền chỉ có một con đường chết, hoặc là nửa bộ phận trước sẽ dựa theo kế hoạch mà làm việc. Nhưng đến lúc đó giải độc cho Ô Thiên Thiến cũng tuyệt đối không phải người này, mà là Lan Sướng Ca. Mà người thực thi kế hoạch này, trừ việc bị diệt khẩu, chính là bị Phong Nguyệt Tôn giả ở dưới cơn tức giận, đánh chết tươi đến cặn bã cũng không còn. Nhưng đầu sỏ gây nên chuyện Lan Sướng Ca thì sẽ lại có cách đem chính mình để bên ngoài phòng tuyến, hơn nữa cuối cùng còn thu được người đẹp vẫn là hắn. Trong miệng Sở Dương thì trầm trồ khen ngợi là một mảng kích động, nhưng trong lòng sát khí lại điên cuồng xông lên, đánh giá Lan Sướng Ca, không khỏi kỳ quái trong lòng. Độc kế âm hiểm, hạ lưu, xấu xa như vậy, ngươi cái tên khốn kiếp này như thế nào nghĩ ra? Đây quả thực chính là khốn kiếp, sinh con trai không thể có lỗ đít. Nói như vậy Sở huynh đáp ứng rồi sao? Lan Sướng Ca hưng phấn hỏi. Làm rồi, Sở Dương cắn răng trừng mắt vỗ đùi. Ha ha, vậy tiểu đệ trước tiên ở nơi này cùng chúc Sở huynh, cùng Ô Thiên Tử giống như keo sơn, vợ chồng ân ái. Lan Sướng Ca vẻ mặt hâm mộ. Diễm phúc của Sở huynh ta thực sự là cực kỳ thèm thấy. Sở Dương đắc ý vênh váo cười ha ha, tựa như người đẹp đã ở sẵn trong lòng. Nhưng cười một trận hắn lại nhíu mày, không đúng nha, cái này không đúng, cái này không đủ. Lan Sướng Ca liền ngẩn ra, Sở huynh, cái gì không đủ? Sở Dương nhíu mày, Lan huynh, ngươi xem, chuyện này ta từ đầu tới đuôi chính là tìm một lão bà, gánh một chút hư danh, nhưng thực sự chỗ tốt thực chất thì nửa điểm cũng không có. A, Lan Sướng Ca hoang mang nháy mắt, ý tứ của Sở huynh là? Sở Dương thở dài, cho dù ta cùng Ô Tiên Tử cưới nhau, nàng thành lão bà của ta, nhưng dù sao thì cũng phải sống chứ, lại là hư danh dù sao cũng không thể bán lấy cơm ăn. Lan Sướng Ca thực sự ngạc nhiên, người nhà thực sự là lòng tham không đáy, hứa cho người chỗ tốt lớn như vậy, ngươi vậy mà còn muốn đưa ra điều kiện sao? Vậy ý tứ của Sở huynh là? Lan Sướng Ca nắm cái mũi mà trong lòng tràn đầy khó chịu hỏi. Lan huynh, ngươi cũng biết ta là một tên dược sư, ta cảm thấy hứng thú nhất trước sau vẫn là linh dược, nhất là thiên tài địa bảo. Ta thấy rồi thì liền không rời chân đi được, Sở Dương nói. Lan Sướng Ca chớp mắt, a, Sở Dương lại thở dài. Những cái này cũng không cần nhiều lắm, mỗi loại đã ngoài vạn năm, đến 10 gốc 8 gốc liền được, tổng cộng cũng chỉ cần khoảng 10 loại. Ta nói như thế nào thì cũng vẫn phải tham gia vạn dược đại điển chứ phải không? Lan Sướng Ca đau lòng nói, nhiều như vậy sao? Nếu là Lan huynh cảm thấy nhiều thì thôi. Sở Dương rất giỏi am hiểu ý người mà nói. Nhiều ngược lại cũng không tính là nhiều, Lan gia chúng ta vì Sở huynh ngươi ra cái phần tài dược này là được, Lan Sướng Ca cắn răng nói. Ai ra, thực sự là quá cảm tạ rồi. Sở Dương hưng phấn cầm tay của Lan Sướng Ca lay động. Còn có một ít tài nguyên khoáng sản quý hiếm ta cũng cực kỳ hứng thú. Sở Dương bắt đầu đếm ngón tay, ví dụ như tinh thần thiết, thiên tinh mộc, mộng yểm ngân, thiên mộng kim, đồng vân cương, tinh thần thạch, tử dương lệ. Ta nằm mơ cũng muốn có được, mỗi loại cũng không cầu nhiều, vài trăm cân được rồi. Lan huynh, mấy thứ kia có giá mà không có chợ để mua, thực sự là mới là nội tình nha. Lan Sướng Ca mở miệng, a a. Lan huynh, nếu là có khó khăn thì coi như ta chưa nói là được. Chuyện của chúng ta, tự nhiên ta vẫn cố hết sức. Sở Dương bày ra một bộ dáng quang côn, nhưng người nào tinh mắt đều nhìn ra được ý tứ chân thật của hắn. Người chưa có đủ điều kiện của ta thì tất cả không bàn. Dù sao ngươi hiện tại không dùng được ta. Lan Sướng Ca thực sự muốn cắn vỡ cả răng, vẻ mặt đau lòng lại còn phải cố tình giả bộ hào sảng. Không thành vấn đề, cho dù không kiếm được nhiều như vậy, ta sẽ hết sức vì Sở huynh mà góp sức. Lan huynh, thực sự là nghĩa bạc vân thiên, Sở mỗ cả đời này có thể kết giao với Sướng Ca ngươi, bạn bè như vậy thực sự không uổng công. Sở Dương cảm động nhìn hắn. Ta sao quen biết ngươi, xem như là xui xẻo tám đời. Lan Sướng Ca thầm mắng trong lòng, một khi chuyện này chấm dứt đạt được mục đích, người ăn ta như thế nào liền nhổ ra như thế đó cho ta. Ta còn có thể tiện nghi cho cái tên khốn kiếp như quỷ hút máu nhà ngươi sao? Nhưng mà hàng ngày tu luyện dùng tử tinh cũng không thể thiếu nha, Sở Dương than ngắn thở dài. Cái này có thể như thế nào là tốt đây? Thật ra chỉ cần là 10 vạn, 20 vạn tử tinh cũng liền đủ rồi. Cái đờ cả mờ cả họ nhà ngươi, cho ta cũng đủ. Lan Sướng Ca gần như tức hộc máu, cắn răng, thanh âm nặng nề. Sở huynh yên tâm, cứ bao trên người ta là được. Lan huynh thực sự quá hào sảng rồi, Sở Dương cảm động gần như muốn chảy nước mắt. Về sau ta cùng Ô Tiên Tử thành vợ thành chồng, nhất định sẽ cảm kích ân tri ngộ, đức thành toàn và hào phóng ban tặng, khẳng khái giúp đỡ tiền của Lan huynh ngươi. Lan Sướng Ca miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói, Sở huynh thực sự là khách khí quá rồi. Sở Dương ha hả, lời nói thật lòng mà thôi. Đột nhiên lại hơi nhíu mày, tựa như rất buồn bực. Lan Sướng Ca hiện tại sợ nhất là hắn nhíu mày, nhất thời lo lắng đề phòng. Sở huynh, còn thiếu cái gì nữa sao? Không thiếu, không thiếu. Sở Dương cau mày có chút ngượng ngùng xoa tay. Ta rất xấu hổ mà nói. Sở huynh cứ việc nói không sao. Lan Sướng Ca hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ bản thân lại không khống chế được, tính tình phát tác lên, đem cái đối tác này một trưởng vỗ thành thịt vụn, vậy thì liền không xong việc lớn. Vậy ta liền nói thẳng nha. Sở Dương rất biết nghe lời phải, lập tức nói, ngươi xem, Lan huynh ngươi, nhà lớn nghiệp lớn, nếu là chuyện thành công, một khi, ha ha, ta cũng là lời xấu nói trước, nếu là đến lúc đó ngươi không nhận nợ, thì ta đi tìm ai mà khóc đây. Không nhận nợ, đó là kết cục đã định rồi, trong lòng Lan Sướng Ca hung tợn mắng một câu. Sở huynh là muốn, ta muốn lấy một nửa trước, sau khi xong chuyện lại lấy nốt nửa còn lại, Sở Dương chân thành đáng tin nói. Lấy trước một nửa, ngươi thật là dám nói. Lan Sướng Ca nhất thời nhảy dựng lên. Lời này của Lan huynh là sai rồi, Sở Dương nói. Việc buôn bán còn có tiền đặt cọc, huống chi đây là chuyện, là mang theo cả đầu người, một nửa đã là rất ít rồi. Tính kế cả chí tôn, ha ha, tính dễ như vậy sao? Lan huynh người từ đầu đến cuối đều trốn ở phía sau màn, không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng ta lại là phải đấu tranh anh dũng ở phía trước. Một khi bại lộ cái mạng này của ta, 10 phần liền mất đến 11. Nói trắng ra, ta đây là đang dùng mạng của mình vật lộn với một cái tiền đồ. Sắc mặt Sở Dương dần lạnh xuống, một nửa không thương lượng, cha đẻ cũng không thể thay đổi. Nếu điều kiện này không thỏa mãn, thì bàn bạc lúc trước của chúng ta như vậy xem như xóa bỏ. Lan Sướng Ca đẩy mặt tức giận. Trong lúc gấp gáp, ta hướng nơi nào mà tìm được nhiều thứ như vậy cho ngươi, ngươi đây thuần túy là ép buộc. Sở Dương liền bắt chéo chân lên, đó chính là chuyện của Lan huynh ngươi. Lan Sướng Ca thở hồng hộc nhìn hắn, đột nhiên trong mắt chậm rãi lộ ra hung quang. Sở Dương ung dung nói, Lan huynh, ngày hôm nay mời ta cũng chưa có che giấu hành tung, rất nhiều người đều biết ta được ngươi mời tới đây, mà ngày mai ta còn phải tiếp tục xem vết thương cho Ô Tiên Tử. Nếu là ta mất tích rồi, Phong Nguyệt Tôn giả sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ Lan gia không muốn để cho đồ đệ của nàng khỏi bệnh sao? Lan Sướng Ca liền sừng sốt, quả thật là có khả năng này, nhưng Lan gia giờ phút này làm sao mà chọc nổi Phong Nguyệt Chí Tôn đây? Cho dù là một chút nghi ngờ thôi thì cũng sẽ ảnh hưởng tới đại kế của bọn họ. Nếu là chúng ta bàn không xong, ngày mai ta gặp Ô Tiên Tử cũng liền không biết là phải nói chuyện thế nào đây. Sở Dương suy sụp mà nói, ta còn cho rằng có cái cơ hội phát tài thành danh. Ai, không nghĩ tới lại là niềm vui còn chưa được bao lâu. Con người của ta, khuyết điểm lớn nhất chính là tham tài háo sắc. Lan Sướng Ca vươn một tay ra, dừng hắn lại, dịu dàng hờn từ cười. Sở huynh, đây là lời nói gì chứ? Người ta là anh em tốt cởi mở với nhau, chút xíu yêu cầu này sao có thể không thỏa mãn? Sở huynh yên tâm, chờ chúng ta từ nơi này rời đi, người đi theo ta lấy đồ là được. Sở Dương liền bừng rỡ, thật sao? Trong lòng của Lan Sướng Ca như muốn nhỏ máu, Lan Sướng Ca ta luôn luôn là lời hứa đáng giá ngàn vàng. Quá tốt rồi, Sở Dương liên tục lắc tay hắn. Quân lấy quốc sĩ mà đối đãi, ta tất dốc lòng báo đáp. Lan huynh yên tâm, ta liền một người như vậy, như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Lan gia, cho nên, ha ha, chúng ta hợp tác đó nhất định có thể làm, ta làm sao mà dũng dùng mánh lới đây. Lan Sướng Ca tàn khốc cười nói, người biết thì tốt rồi. Chẳng qua, Lan huynh cũng phải cam đoan sau khi xong việc, loại chuyện qua cầu rút ván giết người diệt khẩu, ta cũng không hy vọng xảy ra, Sở Dương trịnh trọng nói. Đó là đương nhiên. Lan Sướng Ca trang nghiêm nói, ta lấy trời xanh ra thề, nếu làm ra loại việc kia, làm cho ta không chết được tử tế. Sở Dương cảm động nói, Lan huynh, cần gì phải phát ra lời thề nặng như vậy, tiểu đệ thực sự là cảm kích, ta tin tưởng ngươi. Lan Sướng Ca lại cười ha hả, vậy khi nào có thể bắt đầu? Lan Sướng Ca hỏi. Chỉ chờ thứ mà ta muốn có thì lập tức có thể bắt đầu, Sở Dương nghiêm túc hứa hẹn. Được, Lan Sướng Ca khen. Sở huynh quả nhiên sảng khoái, đi, ta dẫn ngươi đi lấy đồ. Chẳng qua có chút thứ là có thể không đủ, ta cần phái người đi thu thập, Sở huynh cũng đừng trách. Ta như thế nào có thể trách đây, ta có thời gian, ta chờ được, Sở Dương cười nói. Lan Sướng Ca một trận buồn bực, Ta nói ra những lời này chính là hy vọng người nói một câu, thiếu một chút cũng không sao. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này thật không biết hồ đồ hay giả bộ, vậy mà lại nói ta chờ được. Ngươi là loại người rảnh rỗi tự nhiên chờ được, nhưng lão tử chờ không nổi. Hai người thân mật từ trong quán trà đi ra, lập tức đi đến chỗ ở của Lan gia. Đi một đoạn đường rẽ hai cái, đối mặt gặp một đám người. Hai người vừa thấy đều không khỏi sửng sốt. Oan gia ngõ hẹp, người tới chính là Dạ Thí Phong, mang theo một đám thủ hạ, xem bộ dáng là chuẩn bị đi dùng cơm. Vừa nhìn thấy Sở Dương cùng Lan Sướng Ca thân thiết cùng một chỗ như thế, trong mắt của Dạ Thí Phong phút chốc lộ ra một tia âm độc hung ác rồi lập tức biến mất, cười ha hả chào đón. Thì ra là Lan Huynh cùng Sở Huynh, như thế nào hai vị, đây là đi ăn cơm xong rồi sao, thật đúng là cũng đủ sớm. Sở Dương liền thành thật nói, chưa, chỉ mới uống một ly trà. Dạ Thí Phong liền thân thiết nói, Lan Sướng Ca, ngươi cũng quá keo kiệt, mời Sở Huynh đi ra ngoài vậy mà chỉ uống một chén trà. Đến đây, Sở Huynh nếu không ghét bỏ, ta mời ngươi, không say không về. Lan Sướng Ca nào chịu thả Sở Dương cùng Dạ Thí Phong rời đi, liền tiến lên một bước như cười như không mà ngăn cản hắn. Dạ Huynh, ta cùng Sở Huynh còn có chút chuyện, nếu là Dạ Huynh muốn mời khách, chờ chúng ta xong việc, Dạ Huynh định chỗ, ta cùng Sở Huynh cùng nhau đến là được. Ánh mắt Dạ Thí Phong âm trầm thật sâu, chém Lan Sướng Ca một cái nói, đã như vậy ta liền không quấy rầy Sở Huynh cùng Lan Huynh nữa. Sở Huynh, không nên quên, tiểu đệ còn nợ ngươi một bữa cơm, ha ha. Anh em người ta còn nhiều thời gian, ngày khác nhất định cùng Sở Huynh không say không về. Sở Huynh, đến lúc đó cũng đừng từ chối. Sở Dương sảng khoái, đây là lời nào chứ? Dạ Huynh mời khách, tiểu đệ cầu còn không được. Dạ Thí Phong cười ha hả, khách sáo vài câu rồi dẫn người rời đi. Người này mặt ngoài hào sảng nhưng là người nham hiểm, âm độc. Lan Sướng Ca đúng lúc là hạ mắt xuống nói, Sở Huynh cùng hắn ở chung, dù chuyện gì cũng phải lưu tâm. Phải. Sở Dương thở dài một tiếng, trên đời này giống như Lan Huynh ngươi, trọng tình trọng nghĩa, chân thực nhiệt tình như vậy, thực sự càng ngày càng ít. Hai người cười ha hả, một đường nói chuyện một đường đi. Phía sau, Dạ Thí Phong xoay đầu, ánh mắt nghi ngờ không chắc chắn lắm nhìn về phía Sở Dương cùng Lan Sướng Ca mà nói. Hai người này tụ cùng một chỗ làm cái gì? Không hiểu thì liền cảm thấy nguy cơ, có thể hay không là Lan Sướng Ca muốn đối phó với mình, nhớ tới vừa rồi mình từng đắc tội qua Lan Sướng Ca. Hơn nữa hai nhà còn có xung đột về mặt lợi ích chung. Trong lòng Dạ Thí Phong liền đánh một cái giật mình. Nhị thiếu, có vấn đề gì hay không? Sắc mặt lão giả bên cạnh có chút trịnh trọng hỏi. Vấn đề chỉ sợ là không nhỏ. Dạ Thí Phong thở dài nói. Các ngươi đi theo ta. Ta và các ngươi cẩn thận nói chuyện một chút. Nếu thực sự không được cũng chỉ có thể đành. Nhanh chóng đem mối họa này biến mất ngay lúc nó nổi sinh. Cho dù bởi vậy mà đắc tội với Đông Nam Hàn Tiêu Nhiên cũng không thể quản được. Tất cả mọi người đều là thở dài. Tu vi của Hàn Tiêu Nhiên cũng không phải là rất cao, hơn nữa trong cửu đại, tổng chấp pháp, tám vị khác đều thân thủ chí tôn, tổng chấp pháp đại nhân chính giữa thậm chí là ngũ phẩm chí tôn, nhưng Hàn Tiêu Nhiên thì vẫn là thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong, nhiều năm chưa tiến. Thực lực như vậy trong mắt Dạ gia, gia tộc số 1 của cửu đại gia tộc quả thực là không đáng nhắc tới. Thế nhưng thân phận của Hàn Tiêu Nhiên cũng không chỉ là một tên thánh cấp cửu phẩm bình thường mà thôi. Hắn là người lãnh đạo số 1 của toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam, một trong 9 đại trợ thủ đắc lực của Pháp Tôn Đại Nhân. Động tới Hàn Tiêu Nhiên thì phải đối mặt với toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam báo thù, cái này là thứ nhất. Quan trọng hơn là động tới Hàn Tiêu Nhiên chẳng khác nào hung hăng đánh Pháp Tôn Đại Nhân một cái tát. Trong thiên hạ này, ai dám đánh Pháp Tôn đây? Đây mới là chuyện thực sự đòi mạng. Thất Thúc Tổ, phiền toái lão nhân gia ngài đi một chuyến, ở ngoài chỗ ở của Lan gia tra xét một chút, Sở Dương đến cùng là cùng Lan gia có cấu kết mưu đồ gì. Nếu là tình huống khẩn cấp, ở trong mắt Dạ Thí Phong lóe lên một tia kiên quyết, Thất Thúc Tổ xin lấy đại cục của Dạ thị gia tộc làm trọng. Ý tứ của những lời này giống như chính là đang nói, nếu tình huống khẩn cấp, Thất Thúc Tổ ngài thà hy sinh cũng phải giết chết Sở Dương. Một lão giả mặc đồ đen khuôn mặt lạnh lùng đáp ứng một tiếng, yên tâm. Bóng người mặc đồ đen hướng về phía Lan Sướng Ca cùng Sở Dương đuổi theo, trong phút chốc liền biến mất. Đến nỗi như thế sao? Chẳng qua chỉ là một tên Sở Dương nho nhỏ, cho dù dược sư thì lại có thể thế nào? Một người khác khó hiểu hỏi. Người không biết. Dạ Thí Phong thở dài một hơi. Ô Tiên Tử bị thương, mà người đánh thương Ô Tiên Tử chính là Dạ Không và Dạ Vân. Chuyện này Ô Tiên Tử không biết, nhưng Sở Dương lại biết. Dạ Thí Phong nặng nề nói. À, mọi người cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh. Cho nên một câu của Sở Dương liền có khả năng mang đến cho chúng ta phiền toái cực lớn, nhưng mà bây giờ lại đang là thời khắc mấu chốt, cho dù bất cứ một chút phiền toái nhỏ nào chúng ta cũng không thể có. Dạ Thí Phong thở ra một hơi thật dài, nếu không thà đắc tội với Hàn Tiêu Nhiên nếu thực sự không được, chính chỉ có thể đem Hàn Tiêu Nhiên chém giết để đoạn tuyệt hậu họa. Lại nói Sở Dương đi theo Lan Sướng Ca vào chỗ ở tạm thời của Lan gia, liền được an trí ở phòng khách dâng trà, mà Lan Sướng Ca thì vội vàng tiến vào. Không bao lâu, một lão giả bộ mặt âm u đi theo Lan Sướng Ca ra, trên dưới đánh giá Sở Dương. Sở Dương bình tĩnh đối diện, nhưng trong ánh mắt vừa vặn mang theo vài phần tham lam và khát vọng. Ánh mắt của đối phương cực kỳ sắc bén, gần như muốn đem thân thể Sở Dương toàn bộ vạch ra, giống như là muốn xem trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ cái gì. Thật lâu sau, lão giả kia hừ một tiếng, không nói một lời, xoay người rời đi. Trước khi đi, đem một cái nhẫn ném vào trong tay Lan Sướng Ca, sau đó biến mất. Lập tức bên ngoài truyền đến một tiếng cười hỏi, tràn ngập vẻ châm chọc. Dạ lão thất, người tới đây làm gì? Lập tức, chợt nghe thấy tiếng tay áo nổi lên, thanh âm kia nói, đến rồi thì liền muốn đi, không uống chén trà hay sao? Lập tức đi xa, hiển nhiên là đang đuổi theo. Lan Sướng Ca cười ha hả, ngồi xuống trước mặt Sở Dương, thuận tay từ trong giới chỉ lấy đồ ra, từng gốc thiên tài địa bảo bị bày ra trước mặt Sở Dương. Sở Dương mừng rỡ, hai mắt sáng quắc lên, oa, đây là thiên tinh tử chi ngũ chu, oa, đây là long thảo, oa, đây là băng tuyết độc đầu toán, oa, thật nhiều, quá nhiều. Vừa nói vừa nhanh chóng vung tay thu túi bụi. Lan Sướng Ca khinh thường nhìn hắn, trong lòng vô hạn khinh bỉ, cái đồ nông thôn nhà quê chưa thấy qua một chút thứ tốt, bổn thiếu gia cùng ngươi ngồi chung một chỗ thực sự là bôi nhọ thân phận của bổn thiếu gia. Tiếp đó là tài nguyên khoáng sản kỳ dị. Sở huynh thông cảm, thiên tinh mộc cùng với tử dương lệ chúng ta lại không có, loại đồ đó tin tưởng toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có nhiều, cho nên ta đem thứ khác lấy nhiều hơn một chút làm bồi thường cho ngươi, như thế nào? Lan Sướng Ca hỏi. Không thành vấn đề, ta cũng không trông cậy các ngươi có, ha ha. Sở Dương không chút khách khí nói, dùng cái khác đến thay thế cũng là có thể, ta không chê. Người còn có thể chê sao? Cho dù là thứ khác cả đời ngươi có thể thấy được mấy lần. Lan Sướng Ca trong lòng nín thở, từng món lấy ra đều bị Sở Dương lấy tốc độ nhanh hơn mà cướp đi. Cuối cùng rậm rạp một loáng, đổ ra một đống tử tinh. Theo Sở Dương nhìn tới thì 50.000 viên tuyệt đối là có. Xem ra một lần này Lan gia thực sự chảy máu. Không biết vị trưởng lão, thánh tộc kia đối với Lan gia đến tột cùng có tác dụng thế nào, vậy mà bọn chúng bỏ được vốn gốc lớn như vậy. Chẳng qua đã nếu quan trọng như thế, lúc trước vì sao lại chắp tay đưa cho Gia Cát gia tộc? Điểm này làm cho Sở Dương đúng là 10 phần nghĩ không ra. Sở huynh đếm một chút đi, không nên sai lầm, Lan Sướng Ca nói. Không cần không cần, cho dù toàn bộ cửu trọng thiên ta cũng không tin, thì ta cũng tin tưởng Lan huynh ngươi. Sở Dương khoái hoạt đem tử tinh soát một cái thu vào, cười không khép miệng được mà nói. Lan Sướng Ca thì lại run rẩy khóe miệng một chút. Người cũng thật hào phóng à, sớm biết như thế lão tử không bằng bớt con mẹ nó một ít đi, cũng là kiếm lời bỏ túi riêng. Như vậy Sở huynh chuẩn bị khi nào triển khai hành động? Lan Sướng Ca hỏi. Càng nhanh càng tốt, chỉ cần Lan huynh ngươi đem thuốc cho ta, ta tùy thời đều có thể an bài, Sở Dương hào sảng nói. Vậy thì tốt, Lan Sướng Ca tinh thần chấn động, dùng sức vỗ tay một cái, lập tức liền ngâm hiểu ý cười lên. Xem ra Sở huynh đối với Ô Tiên Tử cũng là gấp không đợi được. Sở Dương lộ ra một nụ cười mà nam nhân đều hiểu, ha ha. Lúc Sở Dương từ trong đại điện của Lan gia đi ra, thực sự xứng với cái tên là Lưỡng Tụ Kim Phong, phát tài rồi, hơn nữa còn phát một món tiền lớn. Cảm nhận được trong cửu kiếp không gian có thêm một đống đồ lớn, Sở Dương cảm thán vô hạn. Thực sự là không người nào tiền tài bất chính mà không giàu, ngựa không có thêm thì không béo, những lời này thực sự là quả có đạo lý của nó. Cho nên Sở Dương quyết định tận tâm kiệt lực phải đem kế hoạch của Lan Sướng Ca tiến hành đến cùng. Tuy kết cuộc tất nhiên sẽ không phải cái bộ dáng do Lan Sướng Ca suy nghĩ kia, nhưng Sở Dương thì khẳng định sẽ dựa theo tâm tư của hắn mà đến, tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể cho Lan Sướng Ca cùng với Lan gia một cái đại ngạc nhiên siêu to khổng lồ.